là có chút quá mức tương tự. Sau đó, hắn lại tu luyện gần một cái canh giờ, đem tuyết liên chân giải củng cố đến tầng thứ ba trình độ. Thể nội tuyết liên chân nguyên vận dụng cũng biến thành càng thêm thành thạo. Một bên khác, nhiên hồn quyết cũng coi là nhập môn, tu luyện đến tầng thứ nhất mức độ, linh hồn lực tăng lên không ít. Mà lại hắn phát hiện, giống như thuần túy dùng linh hồn lực đến thi triển khủng bố nhất chỉ, uy lực sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Hiện tại cơ hồ có thể kết luận, trước đó Phục Long Sơn mạch bên trong gặp phải cô gái áo lam, hẳn là cũng cùng hồn tộc có quan hệ. Mặt khác, hắn còn có một cái rất có ý tứ phát hiện, lợi dụng nhiên hồn quyết, hắn có thể đem mình chỗ tu luyện võ kỹ hoàn toàn dùng linh hồn lực thi triển đi ra, cùng dùng chân nguyên thi triển ra uy lực cơ hồ không có khác nhau, nhưng là hiệu quả nhưng lại có một trời một vực. Dùng chân nguyên thi triển ra võ kỹ, vẫn là cường điệu tại đối thân thể phá hư. Mà dùng linh hồn lực thi triển ra võ kỹ, thiên về thì là đối linh hồn phá hư. Này bằng với nói, hắn đồng dạng võ kỹ có được hai loại hoàn toàn khác biệt thi triển phương pháp, giống như trong chiến đấu có thể linh hoạt vận dụng, đối thủ chỉ sợ thực sự là khó lòng phòng bị. Trừ cái đó ra, Lăng Tiêu phát hiện mình tại tu luyện siêu phàm công pháp Thiên Long Kim Thân cùng chuẩn siêu phàm công pháp quá trình bên trong, vậy mà đối lại trước từ siêu phàm công pháp Tàn Thiên bên trong lĩnh ngộ được Tuyết Liên kiếm quyết đệ nhất thức có một tia minh ngộ. Cái này đoán chừng vẫn là cùng Tuyết Liên chân giải có quan hệ, cũng cùng Thiên Long Kim Thân siêu phàm áo nghĩa có quan hệ. Sơn Hà Vũ Hồn đang hấp thu Thiên Long Kim Thân siêu phàm áo nghĩa về sau, dần dần mô phỏng ra Tuyết Liên kiếm quyết siêu phàm áo nghĩa. Nhưng cái này cũng không hề là một chuyện đơn giản, đi qua thời gian dài như vậy lĩnh ngộ, cũng bất quá mới khó khăn lắm đem Tuyết Liên kiếm quyết đệ nhất thức phi tuyết lĩnh ngộ được 6-7 phân hỏa hầu. Hẳn là có thể thử nghiệm dùng cho trong công kích, uy lực đoán chừng không thể so với chuẩn siêu phàm công pháp kém, nhưng là còn không đạt được siêu phàm công pháp trình độ. Tuy nhiên chiếu tiếp tục như thế, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đem đệ nhất thức hoàn toàn lĩnh ngộ. Đến lúc kia, Lăng Tiêu đòn sát thủ chẳng khác gì là lại thêm một cái. Cảm giác được trong lúc nhất thời vô pháp tiến thêm được nữa, Lăng Tiêu đình chỉ bế quan tu luyện, mà là đem mình tình huống làm một cái chỉnh lý. Trước mắt, hắn có hoàn chỉnh vũ hồn có hai cái, Anh Thụ Vũ Hồn, Ô Vân Vũ Hồn. Nhưng hoàn chỉnh vũ hồn ngày thường không dám tùy tiện sử dụng, dù sao cái này quá chiêu người ghen tị, trừ phi là đến bên bờ sinh tử, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng. Hắn có võ đạo tàn hồn có bốn loại, quỷ thuyền tàn hồn, cự kiếm tàn hồn, huyết đao tàn hồn, hắc hùng tàn hồn. Trước mắt mà nói, cái này bốn loại võ đạo tàn hồn đều có kỳ đặc khác biệt tác dụng. Quỷ thuyền tàn hồn phối hợp tường vân bộ, tốc độ không thua gì chuẩn siêu phàm thân pháp, mà lại dùng để đi đường có thể tiết kiệm đại lượng chân nguyên, cũng có nhất định lực công kích. Cự kiếm tàn hồn phối hợp kiếm chiêu, có thể khiến cho kiếm pháp uy lực đại tăng. Huyết đao tàn hồn cũng có thể phối hợp kiếm chiêu, khiến cho kiếm pháp trở nên càng quỷ dị hơn, ngoài dự liệu. Hắc hùng tàn hồn có thể phối hợp tay không chiến đấu, có thể gia tăng chiêu thức uy lực, gia tăng thân thể lực lượng. Có thể nói, trước mắt cái này bốn loại tàn hồn hắn một cái đều không muốn bỏ qua, bởi vì đều là hữu dụng, gặp được khác biệt địch nhân, có thể làm có cần hay không tàn hồn. Mà trước mắt hắn chủ tu mấy môn công pháp, chủ yếu có siêu phàm công pháp Thiên Long Kim Thân, siêu phàm Tàn Thiên, Tuyết Liên Kiếm Quyết, chuẩn siêu phàm công pháp, Nhiên Hồn Quyết, Tuyết Liên Chân Giải, Ảnh Tu Bí Pháp. Đỉnh cấp công pháp, Trọng Ảnh Kiếm Pháp uy lực không thua kém chuẩn siêu phàm công pháp, Cửu Chuyển Kim Thân Quyết sau cùng nhất chuyển, Ngự Kiếm Thuật Hắc Thiết Quyển lực công kích có thể so với chuẩn siêu phàm công pháp. Kỳ công, Tường Vân Bộ, Ngưu Ma Công, vượt qua chỗ có thượng thừa đỉnh cấp công pháp, trước mắt hơi thua tại chuẩn siêu phàm công pháp. Đặc thù võ kỹ, khủng bố nhất chỉ, Địa Tâm Băng Liên Trói. Cao cấp công pháp trước mắt trên cơ bản đã theo không kịp tiết tấu, mặc dù nói Lăng Tiêu bằng vào vẫn tinh quyền đánh bại Thiên Nhẫn Học Viện thiên tài. Thế nhưng là hắn biết rõ, cái kia kỳ thực dựa vào là Thiên Long Kim Thân. Hắn hiện tại thực sự hy vọng có thể đạt được một bộ quyền pháp hoặc là trưởng pháp, có thể tay không chiến đấu. Dù sao có Thiên Long Kim Thân về sau, tay không chiến đấu mới có thể phát huy đưa ra đặc điểm lớn nhất. Kiếm kỹ y nguyên muốn tiếp tục tu luyện, nhưng tay không cũng không thể thả dưới. Chương 184, mới tất sát, ước định một bên dưới mình đại khái thực lực, Lăng Tiêu cảm giác được, mình trước mắt đã vượt ra khỏi người đồng lứa không ít. Nhưng mà liên tưởng đến Cửu Nguyệt tướng quân, đái vũ linh loại tồn tại này, hắn lại vẫn là rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể nới trễ. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, khi tu luyện gặp được bình cảnh thời điểm, ra ngoài giải sầu một chút cũng là không sai. Hắn vừa đi ra phòng luyện công, Lãnh Mai liền đi tới. Công tử, Y Tuyết tiểu thư còn đang bế quan. Mặt khác gần nhất Tiềm Long trong doanh lưu truyền một tin tức, có lẽ ngài biết muốn biết rõ. Ồ, tin tức gì? Lăng Tiêu hỏi, Lãnh Mai trả lời nói, trong truyền thuyết Bạch Vân tỉnh đệ nhất cao thủ Bạch Vân đại sư lại đến 3 năm một lần thu đồ đệ thời gian, đây là mặt hướng toàn bộ Bạch Vân tỉnh thu đồ đệ, địa điểm tại Vân Không Thành, tuy nhiên sau cùng khả năng được tuyển chọn, cũng chỉ có Thiên Nhẫn Học Viện hoặc là Tiềm Long Doanh đệ tử. Cái này Bạch Vân Đại Sư so Vạn Bôn còn có Lâm Soái còn lợi hại hơn. Lăng Tiêu kinh ngạc nói, tục truyền, hắn có thể là siêu phàm võ giả. Lãnh Mai trả lời nói, siêu phàm võ giả, lại là siêu phàm võ giả, cái kia ta nhưng phải thử một chút. Nếu như có thể trở thành siêu phàm võ giả đệ tử, vậy khẳng định đối tu luyện rất có ích lợi. Công tử tuyệt đối không nên phớt lờ, cái này Bạch Vân Đại Sư thu đồ đệ, cho tới bây giờ chỉ tuyển 16 tuổi lấy bên dưới người trẻ tuổi, mà lại chỉ xem thiên phú tiềm lực, không nhìn tu vi, không nhìn thực lực, 12 hổ vệ rất lợi hại a. Nhưng đều không có bị hắn chọn chúng. Lãnh Mai giải thích nói, vậy nhưng từng có người được tuyển chọn qua. Lăng Tiêu tò mò hỏi, có, Thiên Nhẫn Học Viện đã từng có hai người được tuyển chọn, trước kia còn có cái Tổng Đốc Phủ Thiên Tài cũng được tuyển chọn, Bạch Vân Đại Sư có cái quy củ này đã trên 100 năm, thế nhưng là đồ đệ của hắn cũng chỉ có 5 cái. Lãnh Mai điểm đầu nói, từ Lãnh Mai trong lời nói liền có thể biết được, cái này Bạch Vân Đại Sư tuyển đồ thật đúng là đến là phi thường hà khắc a. Vô luận như thế nào, dù sao cũng phải thử một chút nha, bất cứ chuyện gì, không thử nghiệm đúng vậy số không khả năng, thử, tối thiểu nhất khả năng này tính sẽ không bằng không, đa tạ ngươi nói cho ta tin tức này. Lăng Tiêu cười cười nói, không nói cái này, đến, cùng ta luận bàn một chút, có nhiều thứ ta muốn trong chiến đấu tìm tòi một chút. Sau đó 3 ngày, Lăng Tiêu trên cơ bản đúng vậy tại tu luyện cùng luận bàn bên trong vượt qua, tu vi tăng lên, thực lực tăng lên, thực chiến năng lực cũng nhất định phải tăng lên mới được. Thứ 3 trời xế chiều, Cửu Nguyệt tướng quân lại lần nữa triệu tập toàn thể Tiềm Long Doanh đệ tử, công bố một tin tức. Một ngày sau, Bạch Vân Đại Sư trở về Vân Không Thành, tại Bạch Vân Quan tiến hành đệ tử chiêu mộ. Chỗ có 16 tuổi trở xuống đệ tử đều có thể tiến đến nếm thử, tu vi thấp không quan hệ. Tin tức này, trực tiếp tại Tiềm Long trong doanh nổ tung, liền phảng phất núi lửa bạo phát, để tâm tình của mỗi người đều trở nên kích động. Nhất là 16 tuổi trở xuống đệ tử, từng cái ma quyền sát trưởng, đều chuẩn bị lý ngư dược long môn đây. Bọn hắn sở dĩ dạng này, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Nghe nói vô luận thực lực nhiều kém cỏi, chỉ cần bị Bạch Vân Đại Sư chọn chúng, như vậy trong vòng 1 năm, tất nhiên có thể tấn thăng võ mạch bát trọng, thậm chí võ mạch cửu trọng. Đây đối với rất nhiều tu luyện theo không kịp đệ tử tới nói, đơn giản đúng vậy cải biến vận mệnh tuyệt hảo cơ hội a. Bạch Vân Đại Sư người này, liền ngay cả Bạch Vân Tổng Đốc Vạn Bôn cùng Trấn Biên tướng quân Lâm Trạch đều đối với hắn tất cung tất kính, có thể thấy được trở thành người này đệ tử, cái kia đến cỡ nào vinh diệu. Tin tức truyền ra, bao quát Tiềm Long Doanh, Thiên Nhẫn Học Viện, thậm chí toàn bộ Bạch Vân tỉnh 16 tuổi lấy bên dưới tuổi trẻ võ giả đều kích động đến trắng đêm khó ngủ. Từ Bạch Vân tỉnh các nơi, lần lượt có bị xem là thiên tài tuổi trẻ võ giả chạy tới Vân Không Thành. Trong lúc nhất thời, Vân Không trong thành kín người hết chỗ, rất nhiều người thậm chí vào không được thành, người không liên quan chủng loại chỉ có thể đóng quân đến ngoài thành, chỉ có đến đây đụng vận khí thiên tài vũ giả được cho phép vào thành. Lăng Tiêu trải qua lúc đầu kích động về sau, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn người này không quá ưa thích đem vận mệnh của mình giao cho người khác. Nếu như có thể trở thành Bạch Vân Đại Sư đệ tử cái kia tự nhiên tốt nhất, giống như không được, vậy hắn cũng không quan tâm, hắn tin tưởng bằng vào Sơn Hà Vũ Hồn, hắn có thể so bất luận kẻ nào đều làm tốt. Ngược lại là Tiềm Long trong doanh trại đầu mấy người tại áp lực cực lớn phía dưới, vậy mà cạnh bề ngoài đột phá. Trong đó bắt mắt nhất, đúng vậy Âm Nhiên đột phá đến võ mạch thất trọng, cũng tấn thăng làm vũ sư. Từ vũ đồ đến vũ sư, nhìn như chỉ bất quá tấn thăng một cảnh giới, nhưng trên giang hồ địa vị lại hoàn toàn khác biệt. Một khi thành đạt võ sư, đây chính là sẽ bị rất nhiều người chỗ kinh úy. Lăng Tiêu tự mình đi chúc mừng một hạ Âm Nhưng, cũng đưa Âm Nhiên một bản chân quý cấp bậc đỉnh cấp công pháp. Loại này công pháp, với hắn mà nói đã không nhiều lắm ý nghĩa, thế nhưng là đối Âm Nhiên tới nói lại hoàn toàn khác biệt. Âm Nhiên hiện tại nhu cầu cấp bách đỉnh cấp công pháp đến tăng thực lực lên A. Chúc mừng kết thúc về sau, Lăng Tiêu trở về độc viện tiếp tục tu luyện. Cho dù là chỉ có 1 ngày thời gian, hắn hay là không muốn lãng phí thời gian. Tuyết Liên chân giải làm trước mắt hắn chủ tu nội công tâm pháp, tự nhiên là muốn kiên trì không ngừng tu luyện. Cho nên bản thể của hắn vẫn luôn là tại tu luyện cái này, cứ việc trong cơ thể hắn chân nguyên mức độ đã sớm có thể so với võ mạch thất trọng đỉnh phong võ giả, tuy nhiên không có người sẽ ngại thực lực của mình mạnh. Cái này dù sao cũng là chuẩn siêu phàm nội công tâm pháp, sớm 1 ngày tu luyện tới viên mãn cảnh giới, thậm chí hóa cảnh, đối với hắn chỗ tốt là phi thường lớn. 2 cái phân thân, bên trong 1 cái kiên trì tu luyện Thiên Long Kim Thân, đây chính là hắn duy nhất siêu phàm công pháp, cho nên càng không thể ngừng bên dưới tu luyện. 1 cái khác thì kiên trì đối Trọng Ảnh Kiếm Pháp ma luyện cùng cải tiến. Trọng Ảnh Kiếm Pháp uy lực, xa so với trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, trước mắt Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là tu luyện viên mãn cảnh giới mà thôi, còn không có tiến nhập hóa cảnh, nhưng dù cho như thế, đã không kém gì chuẩn siêu phàm công pháp lực công kích. Hôm sau buổi chiều, hắn trọng ảnh kiếm pháp bỗng nhiên sinh ra một tia minh ngộ, rốt cục một bộ đạp nhập hóa cảnh, đồng thời lĩnh ngộ đệ nhị trọng tất sát cự linh sát. Cái này tất sát kỹ là phối hợp cự kiếm tàn hồn sử dụng, cự kiếm tàn hồn càng mạnh, uy lực cũng liền càng mạnh. So với ảnh vương sát, uy lực của nó tự nhiên càng hơn một bậc. Thi triển cự linh sát thời điểm, đơn giản phong vân vì đó biến sắc, thiên địa vì đó run rẩy, hư không cự ảnh, một kiếm bổ dưới, lại ẩn ẩn có một tia siêu phàm công pháp vị đạo. Có thể nói, một chiêu này uy lực, cho dù là đối mặt võ mạch bát trọng vô sư, cũng là hoàn toàn chỉ có hơn chứ không kém. Đây là tại cự kiếm tàn hồn không có đổi thành hoàn hồn tình huống dưới, càng là tại không có mượn boss thiên long kim thân tình huống dưới. Có cự linh sát, ảnh vương sát liền lộ ra có chút gân gà. Tuy nhiên không quan hệ, Lăng Tiêu đem ảnh vương sát tiến hành cải tạo, phối hợp huyết đao tàn hồn, cải tạo thành huyết đao ảnh vương sát. Một chiêu này tuy nhiên uy lực vẫn là so ra kém cự linh sát, thế nhưng là nó lại càng quỷ dị hơn khó lường. Trước kia ảnh vương sát thi triển thời điểm, dựa vào là tốc độ chiến thắng. Mà bây giờ, huyết đao ảnh vương sát thi triển đi ra, đối thủ căn bản liền sẽ không biết rõ một chiêu này sẽ từ cái gì phương vị công kích. Cũng không biết đạo sẽ xuất hiện mấy cái huyết đao tàn ảnh. Một ngày ở giữa, rất nhanh liền đi qua, Cửu Nguyệt tướng quân lại lần nữa tuyên bố hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tập thể tiến về Bạch Vân Quan. Lúc này Lăng Y Tuyết cũng đã xuất quan, tuy nhiên cảnh giới vẫn là võ mạch thất trọng trung kỳ, thế nhưng là cho Lăng Tiêu cảm giác, Lăng Y Tuyết trước mắt liền xem như gặp được võ mạch thất trọng đỉnh phong võ giả sợ cũng là không sợ hãi chút nào. Lại có một loại nhìn không thấu cảm giác, hồn tộc, quả nhiên là đầy đủ thần bí a. Chương 185, thiên tài chân chính. Một mực bế quan Thạch Lỗi cũng xuất quan, tu vi của hắn đã đột phá đến võ mạch thất trọng hậu kỳ, so Hoa Lộng Ảnh càng mạnh. Vậy đại khái đúng vậy cái gọi là tấm lòng son đi. Bởi vì Thạch Lỗi chuyên chú vào tu luyện, thế nhưng là Hoa Lộng Ảnh tên kia lại rất ưa thích chơi âm mưu quỷ kế, cho nên đến sau cùng, ngược lại chậm trễ tu luyện, lúc đầu thực lực so Thạch Lỗi còn mạnh hơn một chút. Bây giờ ngược lại rơi tầm thường, đêm lạnh như nước, minh nguyệt giữa trời. Lăng Tiêu ngừng tu luyện, mời Thạch Lỗi, Âm Nhiên, Lăng Y Tuyết, Lãnh Mai cùng một chỗ thưởng thức trà trò chuyện ngày. Mấy nhân tâm tình đều có chút kích động, bao quát Lăng Tiêu ở bên trong, từ khi đạt được Sơn Hà Vũ Hồn về sau, tu vi của hắn liền một đường tăng lên điên cuồng, đem rất nhiều đã từng mạnh hơn hắn thiên tài thiếu niên đều dẫm tại chân dưới. Nhưng dù vậy, hắn y nguyên không muốn từ bỏ bất luận cái gì có thể tăng cao tu vi cơ hội. Bởi vì trong đầu của hắn, thường thường sẽ dần hiện ra Phục Long Sơn Mạch bên trong gặp phải cô gái mặc áo lam kia. Cái kia nữ nhân, ngay lúc đó tu vi còn thấp, Sơn Hà Vũ Hồn đẳng cấp không đủ, cho nên thật đúng là phán đoán không ra nữ tử kia tuổi tác. Nhưng mà hiện tại nhớ tới, cái kia tuổi của nữ nhân, chỉ sợ sẽ không vượt qua 20 tuổi. 20 tuổi siêu phàm võ giả, mỗi lần nghĩ đến cái này sự tình, hắn tự vô pháp bình tĩnh. Bất quá hắn cũng không có đánh mất lòng tin, chỉ là trở nên càng thêm nỗ lực, càng thêm chăm chỉ, cũng càng thêm không nguyện ý từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Bây giờ, có thể trở thành siêu phàm võ giả Bạch Vân Đại Sư đệ tử, hắn làm sao có thể hoàn toàn giữ vững tỉnh táo đâu. Tuổi trẻ đám võ giả, trên cơ bản đều là một đêm không ngủ. Tuy nhiên cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là không tính là gì. Thực lực tấn thăng đến tứ trọng trở lên, cơ bản chỉ cần điều thức nửa canh giờ, liền có thể hoàn toàn khôi phục tinh thần. Huống chi Lăng Tiêu dạng này vô sư, sáng sớm, quân doanh tiếng kèn vang lên, bao quát Lăng Tiêu ở bên trong, Tiềm Long doanh chỗ có 16 tuổi trở xuống đệ tử, đều đi theo Cửu Nguyệt tướng quân đi đến Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan ở vào Bạch Vân Sơn bên trên, đường lên núi chỉ có một đầu, có thể nói dễ thủ khó công. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài mà thôi, trên thực tế, trên con đường này đều bị hạ cấm chế. Từ chân núi bên dưới bắt đầu, trận này tuyển bạt kỳ thực đã liền âm thầm tiến hành. Chỉ là rất nhiều người cũng không biết rằng mà thôi. Phàm là võ giả, không có bền lòng cùng kiên quyết, khẳng định không được, cho nên đầu này nhìn khắp trường không có trung điểm bậc thang đường, liền trở thành chỗ có tuổi trẻ võ giả đệ nhất đạo khảm. Tình huống bình thường dưới, chỉ cần là võ mạch tứ trọng trở lên võ giả, kiên trì đều có thể đi đến. Nhưng chân chính có thể kiên trì đến người cuối cùng, lại thực sự không có bao nhiêu. Chân núi dưới, trước tới tham gia tuyển bạt võ giả nhiều đến mấy chục ngàn. Thế nhưng là đến Bạch Vân Quan trước, lại chỉ còn tiếp theo ngàn không đến. Tuyệt đại đa số người, thế mà ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không được. Tuy nhiên ngẫm lại cũng bình thường, rất nhiều thiếu niên thiên tài, tại bên trong gia tộc của chính mình đây tuyệt đối là người người tôn trọng thượng tầng nhân vật. Bọn hắn ăn tốt nhất, uống tốt nhất, dùng cũng tốt nhất. cho nên bọn hắn liền sẽ hoài nghi, ăn dạng này khổ có ý nghĩa sao? Dù sao cũng chưa chắc có thể bị Bạch Vân đại sư chọn chúng. Bạch Vân quan trước, là đệ nhị đạo cửa khẩu, khảo nghiệm là ngộ tính. Đạo đồng nhóm chuyển đến một cái thạch bi, bên trên có một đoạn văn, ẩn chứa trong đó một cái công pháp chiêu thức. Chỉ có lĩnh ngộ ra đến, mới có tư cách tiến vào Bạch Vân quan. Cái này so trước đó cửa khẩu còn biến thái, kết quả 1.000 người, co lại nước đến hơn 50 người. Ở trong đó, Tiềm Long Doanh có Đái Vũ Linh, Lăng Tiêu, Thạch Lỗi, Lăng Y Tuyết, Hoa Lộng Ảnh, Âm Nhiên, Lãnh Mai 7 người. Còn lại phía dưới hơn 40 người, toàn bộ đều là Thiên Nhẫn Học Viện đệ tử. Bên ngoài tới những thiếu niên kia võ giả, vậy mà một cái cũng không có lưu lại, toàn bộ đều bị đào thải rơi mất. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là hai quan mà thôi. Bạch Vân quan mở ra, cái này hết thảy 512 người toàn bộ tiến vào. Ngay tại lúc tiến vào Bạch Vân quan trong nháy mắt đó, bọn hắn tất cả mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập. Bạch Vân quan bên trong, khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía. Không có người nói cho bọn hắn đây là cửa thứ ba, thì chính là dũng khí cùng đảm lượng cùng năng lực chịu đựng. Phù phù, phù phù, mới vừa tiến vào Bạch Vân quan, liền liên tục có người té quỵ trên đất, sắc mặt thảm bạch, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Giống như chỉ là quỳ xuống, còn không tính bị đào thải. Thế nhưng là té xỉu người, trực tiếp liền bị mang ra ngoài. Một người, hai người, ba người. Rất nhanh, nguyên bản 512 người, biến thành 22 người. Tiềm Long trong doanh, Hoa Lộng Ảnh té xỉu, bị đào thải. Thừa bên dưới đào thải đều là Thiên Nhẫn Học Viện đệ tử. Trước mắt nhân số là Tiềm Long doanh 6 cái, Thiên Nhẫn Học Viện 16 cái. Rốt cục, áp lực cực lớn biến mất, trước mắt mọi nhân nhiều ba đạo nhân ảnh, Lâm Trạch, Vạn Bôn, còn có Bạch Vân quan quan chủ Y Nguyên chân người. Ba người này đều là võ mạch cửu trọng đỉnh phong cường giả. Mà vừa rồi cái kia khí tức kinh khủng liền đến từ ba người bọn họ trên thân. Lại là bọn hắn, trách không được khí tức mạnh mẽ như vậy, thế nhưng là tổng đốc đại nhân cùng tướng quân đại nhân còn có Bạch Vân quan quan chủ đều đã là võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả, mà lại cũng coi là danh chấn một phương, quyền thế ngập trời nhân vật, làm sao chịu giúp Bạch Vân đại sư trợ thủ a? Hừ, không biết đi, kỳ thực ba vị này, đều miễn cưỡng xem như Bạch Vân đại sư đệ tử. Thiên Nhẫn Học Viện trong trận có một người hừ lạnh nói. Miễn cưỡng xem như, đúng, bọn hắn còn không thể xem như Bạch Vân đại sư chân truyền đệ tử, chỉ có thể coi là nhập môn đệ tử mà thôi. Người kia dương dương tự đắc nói ra. Cái gì, mọi người không khỏi kinh ngạc phi thường, bao quát Lăng Tiêu ở bên trong, đều không thể tin được chuyện này là thật. Bạch Vân bên trong tỉnh, chỉ sợ ngoại trừ Bạch Vân đại sư bên ngoài, liền số ba người này nổi danh nhất đi, mà lại tu vi cũng là võ mạch cửu trọng đỉnh phong, thế mà cái này đều không phải là chân truyền đệ tử, chỉ có thể coi là nhập môn đệ tử. Bất kể thế nào nghĩ, nhập môn đệ tử đều cùng chân truyền đệ tử là không so được. Nhập môn đệ tử chỉ có thể đến đại sư ngẫu nhiên chỉ điểm. Nhưng chân truyền đệ tử lại có thể đi theo đại sư tu luyện, đến đại sư dốc lòng chỉ điểm, mặc kệ là tư nguyên vẫn là điều kiện, đều muốn so nhập môn đệ tử tốt hơn nhiều. Cái kia Thiên Nhẫn Học Viện đệ tử nói tiếp nói, chúng ta Thiên Nhẫn Học Viện tả lãnh, Minh Thiên hai vị siêu cấp thiên tài, đúng vậy Bạch Vân đại sư chân truyền đệ tử. Tả lãnh, Minh Thiên, Lăng Tiêu vẫn là lần đầu nghe được hai người kia tên. Các ngươi đại khái chưa nghe nói qua đi, tả lãnh chỉ có 15 tuổi, bằng vào võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi. Liền có thể tùy tiện đánh giết võ mạch cửu trọng vũ sư. Mà cái kia Minh Thiên cũng chỉ có 16 tuổi, là Bạch Vân tỉnh duy nhất 16 tuổi lấy bên dưới cửu trọng vũ sư. Khá lắm, quả nhiên là người ngoại hữu người, thiên ngoại hữu thiên a, mặc kệ là tả lãnh vẫn là Minh Thiên, bất cứ người nào đều có thể tùy tiện đem Thiên Phong Thành trực tiếp cho tiêu diệt. Lăng Tiêu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, Thiên Phong Thành những cái kia võ giả lúc trước còn không ngừng nội đấu, bây giờ suy nghĩ một chút, những cái được gọi là thiên tài so với hai người kia, thực sự chỉ là trò cười. Đáng tiếc, hai cái này tuyệt thế thiên tài đều là nhẫn tộc võ giả. Lại có một người hít miệng tức giận nói, nhẫn tộc võ giả, Lăng Tiêu cắn răng, đây chính là nhân tộc cương thổ a, tại thuộc về nhân tộc Bạch Vân tỉnh, nhân loại võ giả thế mà bị nhẫn tộc võ giả dẫm tại chân dưới, cái này thực sự là một loại khuất nhục. Tả lãnh, Minh Thiên lúc này liền dựa vào ở bên cạnh trên cây cột tùy ý trò chuyện ngày, một cái lạnh như băng, một cái khác lời nói cũng rất nhiều. Nhưng giống nhau là, khí tức của bọn hắn vô cùng cường hãn. Tại trước mặt bọn hắn, còn lại thiên tài lập tức lộ ra ảm đạm vô quang. Đơn giản như là chỉ là hạt gạo cùng hạo nguyệt tranh huy. Có rất nhiều tuổi võ giả đều cúi xuống đầu, lộ ra tự ti cùng tuyệt vọng ánh mắt. Chương 186, Đại sư tuyển đồ. 22 người bên trong, chỉ có một người ánh mắt y nguyên thanh tịnh. Cái kia chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu xưa nay không cho là mình lại so với bất luận cái gì kém, nhất là đạt được Sơn Hà Vũ Hồn về sau, hắn tu luyện tốc độ còn như bay vọt. Đã từng xa không thể chạm đám thiên tài bọn họ, cả đám đều bị hắn ném chắp sau lưng. Chư vị có thể lại tới đây, đã đủ để tự hào, các ngươi 22 người, vô luận cuối cùng là không có thể trở thành đại sư đệ tử, đều có một bản chuẩn siêu phàm công pháp làm khen thưởng, có thể mình tùy ý chọn lựa. Bạch Vân Quan chủ y nhiên chân người hướng mọi người đánh cái chắp tay, cười nói, như vậy chư vị mời theo ta tiến về chân linh điện đi. Sư huynh a, lần này tiến vào chân linh điện người chỉ sợ hơi nhiều a, ta nhớ được lúc trước chúng ta lúc kia, có thể chống đến sau cùng cũng liền 3 người a. Lâm Trạch cười nhìn về phía y nhiên chân người nói, lời này của ngươi không sai, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là so với chúng ta đi qua mạnh hơn nhiều, bất quá đương sơ 3 người chúng ta người đi vào, đáng tiếc không có một cái nào bị đại sư tuyển vì chân truyền đệ tử, cũng chỉ là nhập môn đệ tử mà thôi. Bạch Vân Quan chủ điểm một cái đầu, bỗng nhiên lại lắc lắc đầu, dù sao cũng hơi thất lạc. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, trở thành Bạch Vân đại sư chân truyền đệ tử, thực sự là không tầm thường a. Hừ, có thể trở thành nhập môn đệ tử liền không sai. Vạn Bôn hừ lạnh một tiếng nói, hắn sống hơn nửa đời người, quyền thế có, thực lực có, thế nhưng là duy chỉ có không thể tiêu tan, đúng vậy, thế mà không có có thể trở thành Bạch Vân đại sư chân truyền đệ tử. Đây là hắn một cái tâm bệnh a. Bất quá nói đi thì nói lại, người sinh của hắn sở dĩ sẽ sinh ra cự đại chuyển biến, từ một cái tiểu gia tộc phổ thông đệ tử trở thành bây giờ Bạch Vân tổng đốc, đều cùng hắn bị Bạch Vân đại sư thu làm nhập môn đệ tử có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nhập môn đệ tử còn như vậy, hắn thực sự rất khó tưởng tượng chân truyền đệ tử sẽ như thế nào. Nghe nói Bạch Vân đại sư mặt khác 3 tên chân truyền đệ tử cũng sớm đã tấn thăng siêu phàm cảnh giới, cũng không biết có phải hay không là thật. Đi theo Bạch Vân quan chủ xuyên qua một hoa viên, mọi người đi tới cái gọi là chân linh điện. Trong truyền thuyết, Bạch Vân đại sư đúng vậy ở chỗ này đốn ngộ, cuối cùng đột phá gông cùm xiềng xích, tấn thăng siêu phàm cảnh giới. Cái này chân linh điện rõ ràng đi qua sửa chữa cùng cải tạo, cho nên tại Bạch Vân quan bên trong, cũng coi là nhất là đáng chú ý một cái kiến trúc vật. Chân linh điện bên ngoài, Bạch Vân quan chủ chắp tay hướng về phía bên trong nói ra, sư tôn, lần này đột phá 3 cửa ải người cùng sở hữu 22 người, hiện tại cũng đã mang đến, còn mời sư tôn phân phó. Tất cả vào đi. Cái thanh âm này rất là hòa ái, cho người cảm giác, tựa như là hòa ái lão gia gia nói chuyện, không có chút nào ngạo khí, không có chút nào uy áp. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nghe được hắn, nhưng lại cho đám người áp lực cực lớn. Cho nên nói a, uy thế này thực sự không phải giả vờ, mà là thực lực thể hiện ra. Siêu phàm võ giả coi như nhìn chỉ là một cái phổ thông tao lão đầu tử, biết rõ hắn thực lực người, cũng tuyệt đối không dám ở trước mặt hắn làm càn. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, sau đó nhấc chân đi theo trước mặt đám người đi vào bên trong đi. Nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Lăng Tiêu, ngươi giết huynh đệ của ta, món nợ máu này, sớm muộn muốn tìm ngươi còn. Phi ngư, hừ, ta giết huynh đệ ngươi, ngươi giết Lăng gia hàng trăm hàng ngàn người, giết hại nhân tộc vô số võ giả, món nợ máu này, lại như thế nào mà tính. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp truyền âm nhập mật. Dù sao loại kỹ xảo này chỉ cần là cảnh giới võ sư võ giả đều có thể tự nhiên học được. Vậy thì xem ai chết trước đi, bởi vì nơi này là chân linh điện, cho nên Phi Ngư cũng không dám nói thêm cái gì, bế ngừng miệng ba, hoàng cung bên trong đi đến. Lăng Tiêu cũng không có sẽ cùng hắn tranh luận, dù sao tại một cái siêu phàm võ giả trước mặt, người làm cái gì khả năng đều sẽ không chỗ che thân. Hắn đã quyết định, lần này vô luận như thế nào cũng không thể vận dụng Sơn Hà Vũ Hồn. Đây là hắn áp đáy hòm bảo bối. Là hắn có thể thành công dược tốt, tuyệt đối không có thể tùy tiện bại lộ cho bất luận kẻ nào. Trừ phi có một ngày, hắn có đủ thực lực có thể bảo hộ mình. Nhưng bây giờ hiển nhiên còn không được. Tiến vào trong đại điện, 22 tên thiếu niên võ giả tâm tình đều cùng Lăng Tiêu không sai biệt lắm, có lẽ bọn hắn so Lăng Tiêu còn muốn càng khẩn trương một số. Liền ngay cả Lâm Trạch, Vạn Bôn cùng Bạch Vân quan chủ cũng là biểu lộ nghiêm túc, không dám lên tiếng khí. Ngược lại là cái kia Tả Lãnh cùng Minh Thiên tựa hồ cũng không phải là đặc biệt để ý, cười hì hì chính ở chỗ này nói chuyện phiếm. Chân truyền đệ tử liền là chân truyền đệ tử a, cái này đãi ngộ cũng không giống nhau. Cái kia chính là Bạch Vân đại sư, có người kinh ngạc hỏi một câu, bởi vì Bạch Vân đại sư hình tượng cùng bọn hắn trong tưởng tượng thực sự cách biệt quá xa. Tại bọn họ trong tưởng tượng, Bạch Vân đại sư hẳn là khí vũ bất phàm, uy gió lẫm liệt, tối thiểu nhất đó cũng là đại sư phong phạm mới đúng. Thế nhưng là trên thực tế đây, cái này Bạch Vân đại sư lại là một bức nông dân cách ăn mặc, thậm chí đang ở nơi đó tu bổ một đóa kỳ dị bông hoa. Cái này trên đóa hoa có 7 đóa hoa, toàn bộ đều còn như thủy tinh trong suốt, không có bất kỳ cái gì nhan sắc, cũng không hề khô héo ý tứ. Bạch Vân đại sư kéo ống quần, thân trên y phục cũng là như là nông thôn lão đây, trên đầu đỉnh lấy cái mũ rơm, tận cùng bên trong nhất ngậm một cây tẩu dược tử. Im ngay, ngươi dám hoài nghi Bạch Vân đại sư? Vạn Bôn lạnh hừ một tiếng, kém chút xuất thủ một trưởng đem thiếu niên kia chụp chết. May mắn thời khắc mấu chốt, Bạch Vân đại sư phun ra một cái vòng khói, vậy mà dễ dàng liền đem Vạn Bôn chặn lại. Đều là chút hảo hài tử, làm gì làm to chuyện đâu, lão đầu nhi ta lại đáng là gì đâu, tại trong mắt các ngươi siêu phàm vô địch, nhưng là chân chính đến ta cảnh giới này, các ngươi liền sẽ minh bạch, lão đầu nhi ta đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bạch Vân đại sư khẽ mỉm cười, để tay xuống bên trong tiễn đao, sau đó đi tới, đem tẩu dược tử ở trên tường gõ hai dưới, xác định diệt, lúc này mới bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Sư tôn ngài khiêm tốn, Vạn Bôn nói, khiêm tốn sao, Bạch Vân đại sư cười cười, cũng không phản bác, mà là nhìn về phía dưới đứng đấy 22 thiếu niên. Ta người này thu đồ đệ, xưa nay không quản các ngươi là chủng tộc gì, nhân tộc cũng tốt, nhẫn tộc cũng được, bích nhãn tộc cũng không quan trọng, nói cho cùng, cũng chỉ là thấp các loại chủng tộc mà thôi, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng xuất thân của mình, chỉ cần thiên phú tiềm lực đủ rồi, như vậy thì có thể trở thành đồ đệ của ta. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn như điện, quét mắt vừa xuống đài bên dưới 22 thiếu niên võ giả. Ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, còn lại đám người đơn giản cảm giác như bị điện giật, linh hồn đều xuất hiện chấn động kịch liệt, trong nháy mắt đại não một mảnh trống không. May mắn cái này Bạch Vân đại sư cũng không có muốn ý muốn thương tổn bọn họ, bằng không bọn hắn một người cũng đừng hòng sống. Bạch Vân đại sư ánh mắt rơi vào Lăng Y Tuyết trên thân, không khỏi sửng sốt một hạ đạo, nghĩ không ra thế mà thật đúng là để ta gặp dạng này thiên tài, có chút ý tứ. Sư tôn phát hiện khả tạo chi tài rồi, Lâm Trạch cùng Vạn Bôn trăm miệng một lời hỏi. Đáng tiếc chỉ có một cái có tư cách trở thành ta chân truyền đệ tử. Bạch Vân đại sư hít miệng tức giận nói. Cái gì, nghe nói như thế, nguyên bản tràn đầy tự tin, tràn đầy mong đợi 22 người đều cảm giác có chút chấn kinh. Thậm chí có chút phẫn nộ. Sư tôn, tự nhiên không sai. Không người nào dám hoài nghi Bạch Vân đại sư nhãn quang, hắn nhìn một cái, những người kia là cái gì mức độ, cái gì thiên phú, căn bản chính là vừa xem hiểu ngay. Tốt, các ngươi cũng đừng nịnh nọt ta mắt mờ. Cũng có nhìn lầm thời điểm, cho nên liền để Thất Tinh Hoa đến chứng minh đi. Bạch Vân đại sư người này ngược lại là cẩn thận, dù sao cũng là muốn chọn nhổ đệ tử, hắn cũng không có bởi vì mình một chút liền cho toàn bộ đào thải. Trả lại những hài tử này bảo lưu lại một tia hy vọng. Chương 187, tiềm lực chắc thí. Chân Linh Điện bên trong, bầu không khí có chút kiềm chế. 22 thiếu niên thiên tài, lại bị Bạch Vân đại sư một câu nói làm cho lập tức không có hưng phấn sức lực. Cái này 22 người bên trong đầu, coi là thật cũng chỉ có một người có tư cách trở thành Bạch Vân đại sư chân truyền đệ tử. Đây cũng quá làm cho người kinh ngạc đi, Lăng Tiêu cũng có chút giật mình, tuy nhiên hắn cùng Thiên Nhẫn học viện rất nhiều người không hợp nhau, nhưng đối với một ít người thiên phú lại là kinh ngạc không thôi. Làm sao chỉ có một người có tư cách, nhưng Bạch Vân đại sư lại không thể nhìn lầm a. Hắn ngược lại là không quan trọng, dù sao Sơn Hà Vũ Hồn cường đại, để hắn hoàn toàn có thể không cần quá để ý sư phụ tồn tại. Từ Thiên Phong Thành đến bây giờ, hắn trên cơ bản đều là một người tu luyện, một người lĩnh ngộ. Những cái kia công pháp trong tu luyện vấn đề gặp phải, cũng đều là Sơn Hà Vũ Hồn hỗ trợ giải quyết. Chính vì vậy, rất nhiều tự học thành tài đám thiên tài bọn họ sẽ vấn đề xuất hiện, ở trên người hắn một điểm cũng không có xuất hiện. Hắn thi triển công pháp cơ hồ đều là sách giáo khoa như vậy chuẩn xác không sai. Hôm nay hắn sở dĩ đến, kỳ thực càng xem trọng là Bạch Vân đại sư tư nguyên. Dù sao Sơn Hà Vũ Hồn tạm thời hoàn vô pháp cung cấp cho hắn công pháp bí tịch, tài nguyên tu luyện những vật này. Về phần những người khác, liền không có hắn tốt như vậy tâm thái, những người này cơ hồ đem tấn thăng siêu phàm cảnh giới hy vọng đều ký thác vào Bạch Vân đại sư trên thân, giống như vô pháp thông qua tuyển bạt, cái kia thật phải là thất bại trong gang tấc. Đại sư, ta năm gần 16 tuổi, tu vi liền đạt tới võ mạch thất trọng đỉnh phong. Cách đột phá võ mạch bát trọng cũng chỉ là vấn đề thời gian, điểm này ta liền đầy đủ tự tin. Xin hỏi, ta vì sao không đủ tư cách? Rốt cục có người nhịn không được đặt câu hỏi. Nói chuyện chính là Phi Ngư, hắn là cái này 20 người bên trong đầu tu là mạnh nhất, so đồng dạng vì võ mạch thất trọng đỉnh phong tu vi đái Vũ Linh còn muốn khoảng cách võ mạch bát trọng càng gần một chút. Bạch Vân đại sư cũng không tức giận, chỉ là cười cười nói các ngươi hẳn là đều rõ ràng, võ mạch cửu trọng cuối cùng giai đoạn đúng vậy đã thông 9 cái võ mạch, biết rõ điều này có ý vị gì sao? Ý vị này cho dù tu vi của ngươi đạt tới võ mạch cửu trọng đỉnh phong, kỳ thực cũng chỉ là tại đặt nền móng mà thôi. Đặt nền móng, võ mạch cửu trọng đỉnh phong thế mà chỉ là đặt nền móng. Lời này thực sự quá kinh người, ở đây chỉ sợ ngoại trừ Bạch Vân đại sư bên ngoài, không ai dám nói thế với. Không sai, chỉ là cơ sở giai đoạn mà thôi, chỉ có đả thông 9 cái võ mạch mới có thể thoát ly bình thường, chân chính tiến vào cảnh giới tu luyện, cho nên ngươi nói ngươi đã võ mạch thất trọng điên phong, kỳ thực chuyện này chỉ có thể chứng minh tư chất của ngươi không sai mà thôi, đối lão phu thu đồ đệ có nhất định tham khảo ý nghĩa, nhưng thực sự cũng không lớn. Bạch Vân Đại Sư nói tiếp nói, lão phu sở dĩ nói không yêu cầu tu vi, chỉ cần là võ mạch tứ trọng trở lên, 16 tuổi trở xuống đều có thể tham gia tuyển bạt, cũng là bởi vì cái này. Cái kia võ mạch tứ trọng trước kia đây này, một thanh âm hỏi, 16 tuổi còn không đạt được võ mạch tứ trọng, cái kia căn bản chính là phế phẩm. Bạch Vân Đại Sư lạnh lùng nói, cái này lời mặc dù khó nghe, nhưng là sự thật. Tuy nhiên Lăng Tiêu càng để ý vẫn là Bạch Vân Đại Sư nói tới cơ sở giai đoạn. Công pháp có trụ cột công pháp, cơ sở này hắn rất minh bạch, nói cách khác, tại còn chưa hoàn toàn tập võ trước đó, rèn luyện thân thể giai đoạn kia. Hắn chỗ tu luyện trụ cột công pháp Man Nghiêu Kính đúng vậy như thế, chỉ có thân thể điều kiện đạt đến trình độ nhất định, mới có thể tu luyện hạ cấp công pháp. Đoán chừng cái gọi là cảnh giới cơ sở giai đoạn, cũng là ý tứ này đi. Dựa theo thuyết pháp này, kỳ thực liền xem như võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả, cũng còn chưa bước vào tu luyện chân chính giai đoạn đâu, chẳng qua là truy luyện thân thể, khai phát thân thể tiềm lực một cái quá trình. Siêu phàm cảnh giới đi lên, mới tính là chân chính tu luyện. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh người đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Trạch đã từng nói với hắn một phen, tại khai ích võ mạch trong quá trình này, có ba con đường đều có thể thông hướng siêu phàm cảnh giới. Linh hồn, nội lực, thân thể, nói đơn giản một chút đúng vậy tinh khí thần, đem bất kỳ một cái nào rèn luyện đến cực hạn, đều có thể tấn thăng siêu phàm cảnh giới. Đương nhiên giống như ba cái đầy đủ, cái kia hiệu quả càng tốt. Lúc kia hắn còn không phải rất minh bạch lời nói này ý tứ. Hiện tại hắn cuối cùng là rõ ràng, vô luận là linh hồn, nội lực, thân thể, đây đều là đặt nền móng đâu, chỉ có cơ sở kiên cố mới có thể bắt đầu tu luyện. Có ít người đơn thuần truy cầu chiến đấu kỹ xảo cường đại, truy cầu tu vi nhanh chóng tăng lên, lại quên đi điểm này. Kết quả chính là kết quả là công dã tràng, coi như người tấn thăng đến võ mạch cửu trọng đỉnh phong, tại tinh khí thần đều không đủ cường hãn tình huống dưới, cả đời cũng là không thể nào tấn thăng đến siêu phàm cảnh giới. Cái gọi là chiến đấu kỹ xảo cùng tu vi, chẳng qua là vì sống tiếp một loại phụ trợ. Là vì để tinh khí thần trở nên càng cường đại hơn thủ đoạn. Mà rất nhiều võ giả đều có chút lẫn lộn đầu đuôi. Đại sư, ngài một mực nói thực lực không trọng yếu, tu vi không trọng yếu, vậy rốt cuộc cái gì mới trọng yếu? Bởi vì vừa rồi Phi Ngư hỏi thăm thời điểm, Bạch Vân Đại sư thái độ hòa ái, cho nên lúc này đặt câu hỏi người cũng nhiều hơn, mọi người không giống trước đó như vậy e sợ. Tiềm lực, nói đúng ra, đúng vậy thông hướng siêu phàm cảnh giới tiềm lực. Bạch Vân Đại sư giải thích nói, cái này tiềm lực có ba phương hướng, một cái là thân thể tiềm lực, một cái là linh hồn tiềm lực, một cái là nội lực tiềm lực. Có được tiềm lực, liền có được tương lai. Bạch Vân Đại sư nói tiếp nói, tại siêu phàm cảnh giới về sau, kỳ thực võ giả bị chia làm một chút thể chất đặc biệt, đây là rất nhiều tiền bối tổng kết ra, cho rằng chỉ có những này đặc thù thể chất mới có thể tấn thăng siêu phàm cảnh giới. Vừa rồi lão phu xem các ngươi thời điểm, đúng vậy đang tìm kiếm trong các ngươi là có người hay không có loại này đặc thù thể chất, may mắn chính là có một người hoàn toàn có. Đương nhiên, tại những này đặc thù thể chất bên ngoài, cũng có ngoại lệ, dù sao vô luận là ai đều khó có khả năng đem tất cả đặc thù thể chất đều hiểu rõ ràng, thế là liền có thất tinh hoa. Bạch Vân Đại sư cười cười, sau đó chỉ mình sau lưng để đó cái kia một gốc như là thấu rõ ràng tinh thạch bông hoa. Thất tinh hoa phi thường kỳ lạ, nó có thể phán đoán một võ giả phải chăng có được tấn thăng siêu phàm cảnh giới tiềm lực, nó hết thảy có 7 đóa hoa, chỉ cần có 5 đóa sáng lên, liền chứng minh cái võ giả này tuyệt đối có thể tấn thăng siêu phàm cảnh giới, chỉ cần quá trình tu luyện không xảy ra sự cố. Ta ngày, trên đời này thế mà còn có loại vật này. Lăng Tiêu hiện tại thực tình cảm thấy mình có chút cô lậu quả văn. Cái này thế giới bên ngoài quả nhiên đặc sắc a, hắn hiện tại rất muốn biết rõ, mình tiềm lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mình phải chăng có đặc thù thể chất, Y Nguyên, người đến an bài bọn nhỏ tới chắc thí đi, chắc thí phương pháp người đều biết hết, không cần vi sư lại nói a. Bạch Vân Đại sư đối Y Nhiên chân người nói, cần tuân sư tôn pháp chỉ, Bạch Vân quan chủ Y Nhiên chân người điểm một cái đầu, sau đó để 22 người đập thành một hàng, một cái tiếp theo một cái đi tham gia chắc thí. Cũng không biết là có ý vẫn là vô tâm, dù sao Thiên Nhẫn học viện đám thiên tài bọn họ xếp tại phía trước, Tiềm Long Doanh 6 người xếp tại đằng sau. Tuy nhiên cái này cũng không quan trọng, dù sao trước khảo nghiệm chưa hẳn liền có chỗ tốt gì, người tiềm lực bao lớn, đây là sẽ không thay đổi. Chắc thí phương pháp rất đơn giản, giọt máu đầu tiên đi lên. Y Nhiên chân người đối xếp ở vị trí thứ nhất Phi Ngư nói. Vãn bối minh bạch, Phi Ngư tuy nhiên rất tự tin, nhưng cũng vô cùng gấp gáp. Chương 188, Thất Tinh Kỳ Hoa. Ai, chỉ sợ Bạch Vân đại sư nhìn chúng cái kia một cái duy nhất có tư cách đúng vậy Phi Ngư sư huynh đi, hắn còn quá trẻ tu vi liền đạt đến võ mạch thất trọng đỉnh phong, tuy nói thực lực cùng tuyển đồ không có có quan hệ trực tiếp, nhưng nếu là tiềm lực không đủ, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy đi. Đúng vậy a, chúng ta đúng vậy đến bồi thái tử đọc sách, tuy nhiên nếu có thể thành vì đại sư nhập môn đệ tử cũng không sai. Đâu chỉ không sai a, Lâm tướng quân cùng Vạn tổng đốc đều là đại sư nhập môn đệ tử, ta nếu có thể đạt tới bọn hắn cái kia thành tựu, liền đã vô cùng cao hứng. Phía dưới có người thấp giọng nghị luận, tuy nhiên Bạch Vân đại sư cũng không tổ chức, lòng hiếu kỳ là thiếu niên thiên tính, hắn ngược lại cảm thấy náo nhiệt. Phi Ngư cũng cho là mình là cái kia một cái duy nhất bị Bạch Vân đại sư nhìn trúng người. Hắn hít thật sâu một hơi khí, để cho mình kiệt lực bình tĩnh trở lại, sau đó cắn nát ngón tay, đem một giọt máu nhỏ rơi xuống thất tinh tiêu tốn. Ông, kỳ dị thanh âm vang lên, thất tinh hoa nở bắt đầu phát sinh biến hóa. Thứ một đóa hoa, có màu đen, cùng ba loại nhan sắc. Đệ nhị đóa hoa cũng thế, đến thứ ba đóa, cũng chỉ thừa bên dưới cùng hai loại nhan sắc. Đệ tứ đóa hoa, chỉ còn tiếp theo loại nhan sắc. Thứ năm đóa hoa, cũng chưa hoàn toàn sáng lên, chỉ là sáng lên một nửa kia thì là vẫn như cũ thấu rõ ràng. Màu đen thay mặt biểu linh hồn tiềm lực, linh hồn của ngươi tiềm lực là hai sao cấp bậc. Thay mặt trong ngoài lực tiềm lực, nội lực của ngươi tiềm lực là tứ tinh nửa cấp bậc, cũng là ba loại tiềm lực bên trong mạnh nhất. Thay mặt biểu thân thể tiềm lực, thân thể của ngươi thể tiềm lực là tam tinh cấp bậc. Y Nhiên chân người ở bên cạnh giải thích nói, tứ tinh nửa nội lực tiềm lực, tính là không sai, cứ việc không đủ tư cách trở thành lão phu chân truyền đệ tử, nhưng trở thành nhập môn đệ tử vẫn là có thể. Bên cạnh Bạch Vân đại sư vuốt vuốt sợi râu nói, cái gì? Phi Ngư thân thể bỗng nhiên rút lui một bước, suýt nữa liền ngã nhào trên đất. Đây quả thực như là sét đánh ngang tai a, hắn lúc đầu coi là Bạch Vân đại sư trong miệng cái kia duy nhất có tư cách thành vì chân truyền đệ tử người đúng vậy hắn. Bây giờ lại phát hiện không phải, cái này kỳ vọng quá cao, thất vọng cũng liền quá lớn. Cho nên phản ứng mãnh liệt một điểm, ngược lại cũng bình thường. Lui về, gặp Phi Ngư đứng ở nơi đó sững sờ, Vạn Bôn lạnh hừ một tiếng nói. Phi Ngư lúc này mới thất hồn lạc phách đi tới một bên, trước đó ngạo khí đã làm hao mòn hầu như không còn. Cũng không có người chế giễu hắn, ngược lại bởi vì Phi Ngư thất bại, đưa đến rất nhiều người càng thêm bất an. Phi Ngư đáng sợ như vậy thiên phú, thế mà đều không đủ tư cách, như vậy những người khác sẽ như thế nào đâu? Hạng hai đi lên chính là Thiên Nhẫn Học Viện Phi Lưu. Tu vi của hắn là võ mạch thất trọng hậu kỳ, ngày đó cùng Phi Ngư, Phi Vân, Phi Mộc cùng đi qua Thiên Phong Thành. Phi Lưu so Phi Ngư càng căng thẳng hơn, hắn run run rẩy rẩy cắn nhiều lần ngón tay, kết quả đều không có thể cắn nát, cuối cùng vẫn là Y Nhiên chân người nhìn không được, tiện tay một điểm, Phi Lưu trên ngón tay liền có một giọt máu tươi nhỏ ở thất tinh tiêu tốn. Linh hồn tiềm lực nhị tinh, nội lực tiềm lực tứ tinh, thân thể tiềm lực tam tinh. Y Nhiên chân người nhàn nhạt nói, tứ tinh nội lực tiềm lực a, chịu đựng có thể làm nhập môn đệ tử, tính ngươi một cái đi, nhưng là chân truyền đệ tử liền đừng nghĩ. Bạch Vân đại sư lắc lắc đầu nói, tuy nhiên lúc trước hắn đã phát giác những người này khả năng trong đó 21 cũng sẽ không phù hợp yêu cầu của hắn, nhưng nói thật, trong lòng của hắn đầu hay là hy vọng có ngoài ý muốn xuất hiện. Nhưng mà hai người này thoáng qua một cái, hắn cũng rõ ràng là có chút thất vọng. Phi Lưu biểu hiện so Phi Ngư càng thêm không tốt, bởi vì hắn đã từng ảo tưởng qua, Phi Ngư vô pháp thành vì chân truyền đệ tử, vậy cái này chân truyền đệ tử liền nên là hắn đi. Nhưng mà hiện thực đả kích thực sự quá tàn khốc, hắn là trực tiếp bị người quá mang sang một bên. Lại về sau, Thiên Nhẫn Học Viện đám thiên tài bọn họ không ngừng chắc thí. Phần lớn người ba loại tiềm lực cao nhất cũng bất quá chỉ là tam tinh, ngay cả tứ tinh đều không đủ trình độ. Chỉ là đến cuối cùng, xuất hiện ba cái có ý tứ thiên tài thiếu niên. Ba người này Lăng Tiêu là nhận biết, đúng vậy lúc trước đi tiềm long doanh so tài ba người thiếu niên. Béo thiếu niên thân thể tiềm lực tiếp cận tứ tinh chín thành, đã nhanh muốn đạt tới năm sao, đây coi như là niềm vui bất ngờ, tuy nhiên linh hồn cùng nội lực tiềm lực cũng chỉ có đáng thương nhất tinh. Hoạt bát linh hồn của thiếu nữ tiềm lực tiếp cận tứ tinh chín thành, đồng dạng nhanh muốn đạt tới ngũ tinh, còn lại hai loại tiềm lực cũng chỉ có đồng dạng đáng thương nhất tinh. Cái kia uể oải thiếu niên thì là linh hồn tiềm lực cùng nội lực tiềm lực đều đạt đến tứ tinh nửa, chỉ có thân thể tiềm lực biểu hiện là nửa viên tinh, ngay cả nhất tinh cũng chưa tới. Ba người bọn hắn đều may mắn cùng Phi Ngư, Phi Lưu trở thành Bạch Vân đại sư nhập môn đệ tử. Mà lúc này, Lăng Tiêu cũng biết ba người bọn hắn tên. Béo thiếu niên thế mà gọi Điệp Vũ, hoạt bát thiếu nữ gọi Trúc Hoa, uể oải thiếu niên gọi Lộc Hành. Điệp Vũ, Trúc Hoa, các ngươi tiềm lực khiến lão phu kinh ngạc không thôi, sau này sẽ là nhập môn đệ tử bên trong bài danh phía trên hai vị, giống như biểu hiện xuất sắc, thành vì chân truyền đệ tử khả năng phi thường lớn. Bạch Vân đại sư coi trọng nhất, vẫn là cái này hai gia tăng thêm khoa thiên tài. Bọn hắn tuy nhiên lệch khoa không giả, tuy nhiên dù sao tiềm lực càng tiếp cận ngũ tinh, nói cách khác đột phá siêu phàm cảnh giới khả năng cũng lớn nhất. Ba người này thiên phú, so Tiềm Long Doanh cự phần lớn đệ tử đều phải tốt hơn nhiều, bọn hắn mới có tư cách trở thành nhập môn đệ tử, chỉ sợ Tiềm Long Doanh còn lại phía dưới 6 người phải gặp a. Lăng Tiêu không khỏi âm thầm thán khí, loại chuyện này không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, nhưng tiềm lực thứ này, hắn không cải biến được, cũng chỉ có thể tiếp nhận thất tinh hoa phán đoán. Tuy nhiên vừa mới Bạch Vân đại sư nói có một người có tư cách thành vì chân truyền đệ tử, hiện tại Thiên Nhẫn học viện thiên tài đều đã hoàn tất thi kiểm tra, liền thừa bên dưới 6 cái Tiềm Long Doanh đệ tử. Chẳng phải là nói, tên thiên tài này tại Tiềm Long trong doanh trại. Giờ này khắc này, Lâm Trạch trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì hắn biết rõ, Tiềm Long Doanh nếu như có thể ra một cái Bạch Vân đại sư chân truyền đệ tử, liền sẽ không bị Thiên Nhẫn học viện ép tới thảm như vậy. Vạn Bôn sắc mặt thì khó coi, Thiên Nhẫn học viện đệ tử sắc mặt rất khó coi. Đến lượt Tiềm Long Doanh thời điểm, cái thứ nhất bên trên đi tham gia khảo nghiệm là Âm Nhiên, Lăng Tiêu ngược lại bởi vì là Tiềm Long Doanh lâm thời lĩnh đội, cho nên xếp tại đằng sau, phía sau hắn chỉ có một người, đúng vậy Lãnh Mai. Linh hồn, nội lực, thân thể đều là tam tinh nửa. Đây là Âm Nhiên chắc thí kết quả. Ai, ngươi chính là quá bình quân, kỳ thực thiên phú của ngươi là nhất cân đối, tại phổ thông võ giả bên trong, cũng coi là kinh diễm chi tài, đãi định đi. Bạch Vân đại sư hít miệng khí, cũng không đem Âm Nhiên tính tiến nhập môn đệ tử, nhưng cũng không có bài trừ bên ngoài, nhìn hắn cái gọi là đãi định, hẳn là muốn nhìn mấy người phía sau tình huống mới quyết định. Âm Nhiên về sau, là Thạch Lỗi, linh hồn, nội lực tiềm lực vì nhị tinh, thân thể tiềm lực vì tứ tinh. Nhập môn đệ tử, ngươi tính một cái. Bạch Vân đại sư nhàn nhạt nói, lúc này hắn đã lười đi đánh giá, Thạch Lỗi cùng Phi Lưu tiềm lực rất giống, chỉ bất quá hơi kém một chút mà thôi. Thạch Lỗi về sau là Đái Vũ Linh. Ồ, Đái Vũ Linh cái kia một giọt máu nhỏ tại thất tinh tiêu tốn thời điểm, vậy mà phát sinh biến hóa kinh người. Toàn bộ tiềm lực tứ tinh chín thành, trời ạ, đây là trước mắt mạnh nhất một cái đi. Không sai, cái này Đái Vũ Linh ngày bình thường vô thanh vô tức, không nghĩ tới tiềm lực khủng bố như vậy. Hừ, còn không phải là không có đạt tới ngũ tinh. Liền thừa bên dưới ba người, ta bây giờ hoài nghi nơi này đầu căn bản cũng không có tiềm lực có thể đạt tới năm sao thiên tài a. Nhỏ giọng một chút, Bạch Vân đại sư làm sao có thể nhìn lầm. Chương 189, chân truyền đệ tử, ngươi tên là gì? Bạch Vân đại sư còn là lần đầu tiên chủ động hỏi thăm thiên tài tên. Đái Vũ Linh, tên rất hay, như vậy đi hài tử, ta liền phá lệ để ngươi trở thành ta chân truyền đệ tử đi. Tuy nhiên ngươi không có một hạng tiềm lực đạt tới ngũ tinh, thế nhưng là ba loại tề đầu tịnh tiến, đều có thể đạt tới tứ tinh chín thành, đây cũng là phi thường hiếm thấy. Bạch Vân đại sư cười nói, nguyên lai Bạch Vân đại sư nói tới chân truyền đệ tử chính là nàng a. Trách không được, cái này tiềm lực lại là nghiêu. Đúng vậy a, chậc chậc, thật hâm mộ. Đa tạ đại sư, Đái Vũ Linh bình thường thời điểm phi thường tỉnh táo, thế nhưng là hôm nay cũng là nhịn không được có chút kích động, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi, phía dưới một vị. Bạch Vân đại sư nhìn về phía Lăng Y Tuyết, trong ánh mắt lộ ra một tia quái dị. Lăng Y Tuyết đi đến thất tinh hoa trước đó, rất bình tĩnh nhỏ một giọt máu. Trên đời này, phảng phất ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, không có chuyện gì có thể cho nàng kích động. Ông, âm thanh khủng bố vang lên, thất tinh hoa thế mà kịch liệt run rẩy lên. Ba, nát, thất tinh hoa nát, cái này sao có thể? Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Bạch Vân đại sư cũng là trợn tròn mắt. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng thấy tình huống như vậy. Ngươi làm sao lại rơi xuống phàm trần đây? Bạch Vân đại sư nói một câu không giải thích được, sau đó hít miệng khí nói, ngươi tiềm lực kinh người, nhưng lão phu không xứng làm sư phụ của ngươi, giống như ngươi xem lên lão phu lời nói, có thể trở thành lão phu chân truyền đệ tử. Lại một cái chân truyền đệ tử, lần này, liền ngay cả bên kia Tả Lãnh cùng Minh Thiên đều kinh hãi. Linh hồn của nàng tiềm lực vượt qua thất tinh, cho nên thất tinh hoa mới có thể bạo liệt. Có một số việc mà nói các ngươi khả năng không hiểu, cái này thất tinh hoa chỉ là chắc thí thấp các loại chủng tộc tiềm lực công cụ, nàng thuộc về cao các loại chủng tộc, sẽ có mặt khác chắc thí công cụ. Bạch Vân đại sư giải thích một phen, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai nói ra, thất tinh hoa nát, các ngươi vô pháp tiến hành song chỉnh chắc thí, tuy nhiên lão phu nơi này còn có một gốc không có trưởng thành thất tinh hoa, chỉ có 4 đóa hoa, giống như hai người các ngươi bất kỳ hạng nào tiềm lực có thể đạt tới tứ tinh, liền xem như lão phu nhập môn đệ tử. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, cũng không phản đối. Những người còn lại cũng không dám phản đối. Tiềm lực đạt tới tứ tinh, cũng không yếu. Về phần nói đạt tới ngũ tinh, không có người nghĩ như vậy qua, bởi vì Bạch Vân Đại Sư nhãn lực không kém, nếu như nói Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai tiềm lực có thể đạt tới ngũ tinh, như vậy hắn nhất định có thể nhìn ra được. Lăng Tiêu nhấc chân đi ra phía trước, tùy ý nhỏ một giọt máu. Ba loại tiềm lực toàn bộ đều đạt đến tứ tinh, sư tôn, đứa nhỏ này tiềm lực kinh người, ta cảm thấy hắn tiềm lực không thể so với Đái Vũ Linh kém, có thể hay không đặc biệt đem hắn thu vì chân truyền đệ tử đâu. Lần này nói chuyện chính là Lâm Trạch, Lâm Trạch một mực rất xem trọng Lăng Tiêu, lại thêm hiện tại bốn đóa hoa toàn bộ đều là tam sắc đầy, hắn cũng có nói loại lời này tư cách. Hắn tiềm lực nhiều nhất toàn bộ tứ tinh nửa, còn không đạt được Đái Vũ Linh mức độ. Bạch Vân Đại Sư chỉ là nhàn nhạt nói ra, Lâm Trạch a, ta biết rõ người ái tài sốt ruột, bất quá hắn có thể trở thành vi sư nhập môn đệ tử, đã rất tốt. Lâm Trạch cắn răng nói, sư tôn, ngài nói như vậy liền không công bằng, thất tinh hoa nát không phải lỗi của hắn, giống như lấy thêm một gốc thất tinh hoa, ta tin tưởng hắn tiềm lực tuyệt đối toàn bộ có thể đạt tới tứ tinh chín thành. Nói như vậy, Lâm Trạch là sẽ không chống đối sư phụ của mình. Thế nhưng là lần này, hắn thực sự là vì Lăng Tiêu liều mạng. Lâm Trạch, người cho rằng thất tinh hoa là ven đường lớn lên hoa dại à, tùy tiện nói có liền có thể có. Lão Phu cũng là khổ tìm nhiều năm, mới lấy tới như thế hai gốc, một gốc thành thể, một gốc mới vừa vặn dài đến bốn đóa hoa mức độ. Bạch Vân Đại Sư tựa hồ có chút tức giận. Sư tôn, ngài làm như vậy nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Lâm Trạch nói, thật sao, vậy Lão Phu ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn lấy cái gì để Lão Phu hối hận. Lâm Soái, có thể trở thành Bạch Vân Đại Sư nhập môn đệ tử. Vãn bối đã thỏa mãn, hy vọng không cần bởi vì vãn bối mà đạo đưa các ngươi sư đồ bất hòa. Lăng Tiêu đối Lâm Trạch cách làm rất cảm động, bất quá hắn cũng đã nhìn ra, Bạch Vân Đại Sư tuyệt đối là sẽ không đáp ứng. Cùng như thế náo xuống dưới, chẳng hắn lui một bước được rồi, dù sao cũng không có thất tinh hoa đến chứng minh. Ha ha, tiểu hài nhi không sai, Lâm Trạch a, ngươi hẳn là cùng đứa nhỏ này nhiều học một ít, đi, kế tiếp. Bạch Vân Đại Sư không nguyện ý lại trong vấn đề này tiếp tục xoắn suýt đi xuống. Lãnh Mai đi lên trước, nhỏ một giọt máu, linh hồn tiềm lực tam tinh, nội lực tiềm lực tam tinh, thân thể tiềm lực tứ tinh. Không sai, người cũng có tư cách trở thành lão phu nhập môn đệ tử, vừa mới đứa trẻ kia, gọi Âm Nhiên đúng không, xin lỗi rồi, người không có cơ hội. Tuy nhiên Âm Nhiên tiềm lực cũng không sai, nhưng là cùng những người này so ra, vậy thì có điểm kém. Âm Nhiên trong lòng không thế nào, nhưng thì có biện pháp gì? Tốt, Lăng Y Tuyết, Đái Vũ Linh, Điệp Vũ, Trúc Hoa, Phi Ngư, Lăng Tiêu, Phi Lưu, Lộc Hành, Thạch Lỗi, Lãnh Mai, các ngươi 10 người lưu lại, những người còn lại có thể tiến đến nhận lấy chuẩn siêu phàm công pháp. Bạch Vân quan chủ Y Nhiên chân người lớn tiếng nói, những người còn lại tuy nói tâm lý đầu còn có chút không quá phục khí, bất quá bọn hắn nhưng không dám ở nơi này dương oai. Không nói đến siêu phàm cảnh giới Bạch Vân đại sư, coi như chỉ là Lâm Trạch, Vạn Bôn, Bạch Vân quan chủ ba vị này võ mạch cửu trọng điên phong vô sư, liền có thể một ngón tay đầu bóp chết bọn hắn. Kể từ hôm nay, Lăng Y Tuyết, Đái Vũ Linh đúng vậy lão phu chân truyền đệ tử, còn lại 8 người vì nhập môn đệ tử, hiện tại bái sư đi. Bạch Vân đại sư tâm tình không sai, lúc đầu hắn coi là có thể trở thành hắn chân truyền đệ tử người cũng chỉ có Lăng Y Tuyết, không nghĩ tới Đái Vũ Linh cũng không kém. Có thể thu đến hai cái chân truyền đệ tử, đây là lần đầu. Trước đó Tả Lãnh cùng Minh Thiên, đều là cách 3 năm mới nhận được. 10 người cùng một chỗ đi bái sư lễ, Bạch Vân đại sư vuốt râu, chỉ là thản nhiên nhìn còn lại 8 người. Sau cùng ánh mắt ngừng lưu tại Lăng Y Tuyết cùng Đái Vũ Linh trên thân, lộ ra vui vẻ ý cười. Quả nhiên đồng dạng là đệ tử, cái này chân truyền đệ tử cùng nhập môn đệ tử chênh lệch là rất lớn. Cái gọi là chân truyền, chính là có thể đạt được Bạch Vân Đại Sư truyền thừa, mà nhập môn đệ tử có thể lấy được, bất quá là Bạch Vân Đại Sư một số tư nguyên cùng ngẫu nhiên chỉ điểm mà thôi. Muốn có được nó chân truyền, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Các ngươi 8 người nhớ kỹ, nhập môn đệ tử không tính là gì, các ngươi sau khi ra ngoài cũng không nên nói là vì sư đồ đệ, giống như vi phạm, như vậy về sau ngay cả đạt được vi sư chỉ điểm cơ hội đều sẽ không có, minh bạch đi. Lời nói này bị tổn thương người, nhưng là Bạch Vân đại sư tuyệt đối là chăm chú. Tuyệt đại đa số cao thủ, đối danh dự của mình đều là rất trân quý, không hy vọng người khác nói mình chọn lấy phế phẩm đồ đệ. Trên thực tế cũng là như thế, Bạch Vân đại sư sẽ đem mình suốt đời tuyệt học truyền thụ cho Tả Lãnh, Minh Thiên, Lăng Y Tuyết cùng Đái Vũ Linh, bọn hắn mới thật sự là đồ đệ. Còn lại 8 người, thật đúng là đến không tính là gì đệ tử. Cái này cũng là sự thật, đệ tử cần tuân sư mệnh, Lăng Tiêu 8 người thấp đầu nói. Tốt, Lâm Trạch, Vạn Bôn, các ngươi hẳn là còn có chuyện, thì đi giải quyết trước đi, vi sư còn có ít lời tốt cùng mấy hài tử kia nói. Bạch Vân đại sư nghe được 8 người trả lời, hài lòng địa gật gật đầu, sau đó đối Lâm Trạch cùng Vạn Bôn nói. Vâng, Về sau Lâm Trạch cùng Vạn Bôn rời đi, Bạch Vân Quan chủ Y Nhiên chân người lại đi chủ trì cấp cho chuẩn siêu phàm công pháp sự tình. Toàn bộ chân linh điện bên trong, liền thừa bên dưới Bạch Vân đại sư 4 tên chân truyền đệ tử, cùng 8 tên nhập môn đệ tử. Nhìn ra được, Bạch Vân đại sư hẳn là có một ít lời nói muốn cho bọn hắn nói, không tiện nhân khác ở chỗ này nghe. Chương 190, đặc thù thể chất, chân linh điện bên trong, Bạch Vân đại sư đối mặt 12 cái đệ tử ngồi, trên mặt lộ ra ấm áp như xuân phong nụ cười. Hôm nay mặc kệ là mới thành vì chân truyền đệ tử người, vẫn là nhập môn đệ tử người, đều có thể mỗi người hướng vi sư đưa ra một vấn đề, hảo hảo nghĩ muốn hỏi gì, đương nhiên, từ bỏ cũng được, chuyện này không cần miễn cưỡng. Cao nhân quả nhiên là cao nhân, lập tức liền xem thấu lũ tiểu gia hỏa tâm tư. Lúc này lũ tiểu gia hỏa khẳng định có nhiều vấn đề muốn hỏi, hắn cho một cái cơ hội như vậy, cũng có thể làm sâu sắc một bên dưới sư đồ ở giữa cảm tình. Dù sao thân là siêu phàm thánh cảnh võ giả hắn, hành tẩu thiên nhai, đi qua đường, chỉ sợ so những đứa bé này mà nếm qua muối càng nhiều, nếu như nói những đứa bé này mà không có vấn đề gì, đó mới kỳ quái đây. Thỉnh cầu sư tôn giúp đồ nhi giải hoặc đặc thù thể chất. Đái Vũ Linh cái thứ nhất đặt câu hỏi, đặc thù thể chất loại thuyết pháp này, trước kia bọn hắn đều chưa nghe nói qua, vẫn là lần này khảo nghiệm thời điểm, Bạch Vân đại sư nhắc lên. Chính vì vậy, bọn hắn đều có chút nghi hoặc. Đặc thù thể chất kỳ thực đúng vậy tinh khí thần đồng thời đạt tới trình độ nào đó thời đúc thành thần kỳ thể chất. Bạch Vân đại sư giải thích nói, các ngươi đều biết hết trên đời này chiến đấu dụng cụ có cấp bậc phân chia, kỳ thực đối với võ giả tới nói, thân thể cũng là một loại chiến đấu dụng cụ, mà lại càng trọng yếu hơn, bởi vậy nó cũng là có cấp bậc phân chia. Cũng chia làm bảo thể, linh thể chờ một chút sao? Phi Ngư vội vàng hỏi, phải nói, tại bảo thể phía trước còn muốn thêm cái trước phàm thể, liền cùng trong binh khí phàm binh. Cũng chính là phổ thông binh khí, phổ thông thân thể. Bạch Vân đại sư trả lời nói, chúng ta cái thế giới này, người khẩu vượt qua 100 tỷ, cương vực to lớn, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, tại siêu phàm cảnh giới thời điểm, mọi người đem những người này chia làm tam lục cửu đẳng, cũng chính là cái gọi là tiềm lực cấp bậc. Có thể nói như vậy, thấp các loại chủng tộc giống loài, hơn 90% vừa ra đời cũng chỉ là phàm thể, trừ phi có kỳ ngộ, nếu không thân thể tiềm lực là cơ bản không có biến hóa. Vậy mà như thế, Lăng Tiêu còn là lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp, cảm giác phi thường mới mẻ. Phàm thể kỳ thực cũng có đẳng cấp phân chia hạ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Cho nên đừng tưởng rằng đều là phàm thể, tất cả mọi người, kỳ thực không phải vậy, vi sư thất tinh hoa đúng vậy dùng để chắc thí phàm thể cùng hạ cấp, trung cấp bảo thể, cao cấp bảo thể. Nhất tinh chính là hạ cấp phàm thể, nhị tinh là trung cấp phàm thể, tam tinh là cao cấp, tứ tinh vì đỉnh phong phàm thể, ngũ tinh đúng vậy hạ cấp bảo thể. Cũng chính là vi sư nói tới đặc thù thể chất, cái này thông qua quan sát liền có thể nhìn ra. Bình thường bảo thể trở lên thể chất, đều sẽ có một ít chỗ đặc thù, tỉ như Lăng Y Tuyết, linh hồn của nàng lực liền cực kỳ cường đại, có thể nói là linh hồn thể, nhưng cụ thể cấp bậc, vi sư cũng không dám cắt nói. Dù sao lục tinh đúng vậy trung cấp bảo thể, thất tinh đã là cao cấp bảo thể, Lăng Y Tuyết khiến cho thất tinh hoa vỡ vụn, không chỉ là bởi vì nàng tiềm lực siêu việt cao cấp bảo thể. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng đối với mình tiềm lực khó mà khống chế, nếu không cho dù là vượt qua thất tinh, cũng không trở thành vỡ vụn. Điểm này Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai làm được liền tương đối tốt, hai người bọn họ tiềm lực hẳn là đều có thể đạt tới tứ tinh trở lên, ngũ tinh trở xuống, nhưng lại không để cho chỉ có 4 đóa hoa thất tinh hoa vỡ vụn, nói rõ ràng bọn hắn đối với tiềm lực trưởng khống rất đúng chỗ. Đương nhiên, vi sư cũng làm một số dự phòng biện pháp. Nói tóm lại, chỉ cần có thể đạt tới bảo thể, về mặt tu luyện chẳng khác nào có tiên thiên ưu thế, tối thiểu nhất võ đạo một đường, tuyệt đối sẽ so phàm thể lại càng dễ lấy được đột phá, chỉ cần chịu nỗ lực, tất nhiên có thể đột phá siêu phàm cảnh giới, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà phàm thể lại khác biệt, có thể hay không tấn thăng siêu phàm cảnh giới, hoàn toàn nhìn lên vận, lớn nhất có thể là vất vả tu luyện cả đời, cũng vô pháp đột phá. Sư tôn, ngài vừa mới nói qua, tiềm lực là trời sinh, nhưng hậu thiên cũng có thể cải biến. Lăng Tiêu đưa ra một cái đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu vấn đề. Hắn cảm giác mình tại không có đạt được Sơn Hà Vũ Hồn thời điểm, tiềm lực tối đa cũng đúng vậy đỉnh phong phàm thể, thật đúng là không đạt được bảo thể. Có Sơn Hà Vũ Hồn về sau, tình huống liền khác nhau rất lớn. Cho nên vấn đề này, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Đương nhiên có thể, đồng thời đã có không ít người thông qua hậu thiên nỗ lực cải biến mình tiềm lực, chỉ là cái này rất khó khăn, thậm chí có thể nói là cửu tử nhất sinh. Bạch Vân đại sư điểm đầu nói, một ít đặc thù linh dược, đặc thù huyết mạch, đặc thù vũ hồn đều có thể để võ giả tiềm lực phát sinh biến hóa. Đa tạ sư tôn giải hoặc, tuy nhiên Bạch Vân đại sư nói không đủ kỹ càng, nhưng Lăng Tiêu đã được đến mình muốn đáp án, đủ hài lòng. Hắn một mực đến một lần, tuy nhiên đều rất rõ ràng mình tu luyện gia tốc là bởi vì Sơn Hà Vũ Hồn, nhưng cũng không minh bạch đây là vì cái gì. Hiện tại hắn minh bạch, Sơn Hà Vũ Hồn cải biến hắn tiềm lực. Về phần hắn hiện tại đến tột cùng là cái gì tiềm lực mức độ, ngay cả chính hắn cũng không biết. Giống như có thể chữa trị cái kia thất tinh hoa liền tốt. Lăng Tiêu nghĩ đến mình Sơn Hà Vũ Hồn, trong đó có sinh sản sáng tạo năng lực này, mà năng lực sáng tạo phía dưới có cái chi nhánh đúng vậy bảo hành. Chờ một lúc thử nhìn một chút có thể hay không đem những cái kia thất tinh hoa mảnh vỡ muốn tới tay đi, nếu như có thể mà nói, cái kia có lẽ liền biết mình trước mắt tiềm lực tình huống. Tại hắn suy nghĩ thất tinh hoa sự tình thời điểm, đã có mấy người đề cập qua vấn đề. Hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Lăng Y Tuyết đã tại đặt câu hỏi. Sư tôn, chúng ta đều biết hết võ mạch cửu trọng điên phong chi thượng là siêu phàm thánh cảnh, nhưng mà siêu phàm thánh cảnh phía trên, còn có khác cảnh giới sao? Kỳ thực vấn đề này, ở đây mỗi người đều nghĩ qua. Võ đạo một đường phải chăng không ngừng không nghỉ đâu? Có, Bạch Vân Đại Sư cấp ra một lời khẳng định, tuy nhiên vi sư bây giờ còn chưa chạm đến giai đoạn kia, cho nên cũng giải thích không rõ ràng. Như vậy cũng tốt so với các người tại võ mạch nhất trọng, nhị trọng thời điểm, căn bản chưa nghe nói qua siêu phàm thánh cảnh, cho dù nghe nói qua, cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn nói cái này Lăng Tiêu ngược lại là có thể trải nghiệm. Tại hắn vẫn chỉ là võ mạch nhất trọng võ giả thời điểm, tâm tư của hắn chỉ là hy vọng có thể thành đạt võ đồ, tấn thăng đến võ mạch tứ trọng. Về sau đạt được Sơn Hà Vũ Hồn, tu vi tiến triển cực nhanh, cái này mới có tấn thăng vô sư, thậm chí võ mạch cửu trọng đỉnh phong ý nghĩ. Lại về sau rốt cục nhìn thấy siêu phàm thánh cảnh cường giả, nhãn giới cũng biến thành càng thêm mở rộng. Siêu phàm thánh cảnh hiện tại vẫn là bọn hắn chạm không tới địa phương, chớ nói chi là siêu phàm thánh cảnh phía trên cảnh giới, cho nên Bạch Vân Đại Sư cũng vô pháp trả lời bọn hắn cái gì. Sư tôn, có thể hay không cho chúng ta tu luyện đề điểm đề nghị, như thế nào mới có thể đem tấn thăng siêu phàm cảnh giới nắm chắc tăng lên tới lớn nhất? Trúc Hoa vấn đề này cũng coi là tương đối mấu chốt, đồng dạng có rất nhiều người quan tâm. Linh hồn của nàng tiềm lực là tứ tinh chín thành, rất gần ngũ tinh, nói cách khác thể chất của nàng cực kỳ tiếp cận bảo thể, là phi thường có khả năng tấn thăng siêu phàm cảnh giới. Hỏi cái vấn đề này mục đích, dĩ nhiên chính là muốn nên biết rằng hiện tại tu luyện cần thiết phải chú ý chút gì, về sau tấn thăng có lẽ sẽ càng thêm dễ dàng. Chuyên chú vào ngươi đặc biệt trưởng, giảm bớt đối với kỹ xảo cùng giết chóc si mê, tận lực chuyên chú vào linh hồn tu luyện. Bạch Vân Đại Sư trả lời nói, những người còn lại cũng nghe lấy, phát triển toàn diện cố nhiên tốt, thế nhưng là cũng khó khăn nhất, cho nên vi sư cũng không đề nghị làm như vậy, vẫn là lựa chọn sử dụng một hạng các ngươi am hiểu nhất tiềm lực phát triển tốt nhất. Chương 191, lớn mật thỉnh cầu. Tuy nhiên Bạch Vân Đại Sư đề nghị có thể nói rất chính xác, chuyên tinh tại một loại trong đó, trước tấn thăng siêu phàm, sau đó lại trở về tóc dương mặt khác hai hạng, có thể. Tuy nhiên Lăng Tiêu lại có khác biệt ý nghĩ, hắn cảm thấy võ mạch cửu trọng nếu là đặt nền móng giai đoạn, giống như làm như vậy, khẳng định sẽ dẫn đến tên què chân tình huống xuất hiện, một khi tấn thăng siêu phàm cảnh giới, khẳng định sẽ có cực lớn tai hại. Cho nên hắn vẫn là có ý định linh hồn, nội lực cùng thân thể chiếu cố. Dù sao hắn cho tới nay cũng đều là làm như thế nhiên hồn quyết, tuyết liên chân giải, thiên long kim thân. Phối hợp hắn ảnh tu bí pháp, hoàn toàn là có thể làm được sánh vai cùng phát triển. Tốt, đặt câu hỏi kết thúc, các ngươi trước hết về đi, chuẩn bị một chút, toàn bộ đem đến Bạch Vân Quan đến ở, nơi này tương đối tự do, cũng tương đối yên tĩnh, càng thích hợp tu luyện. Khi 12 người đều sách hỏi xong về sau, Bạch Vân Đại Sư phất phất tay nói. Sư tôn, đồ đệ có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng đáp ứng. Lăng Tiêu không có quyền ý nghĩ của mình, nói, cái kia thất tinh hoa mảnh vỡ, có thể hay không tặng cho đồ nhi. Lăng Tiêu hỏi, Lăng Tiêu người điên rồi, làm sao dám đưa ra loại này không phải phần yêu cầu. Phi Ngư chất hỏi, hắn thật sợ Lăng Tiêu bả Bạch Vân Đại Sư đắc tội, làm đến bọn hắn những này nhập môn đệ tử đều bị quét rác ra môn. Không sao, chỉ là có thể nói cho vi sư, những cái kia mảnh vỡ người muốn tới làm gì dùng. Bạch Vân Đại Sư khoát tay áo, ra hiệu Phi Ngư không cần nói, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi. Đệ tử chỉ là hiếu kỳ, Lăng Tiêu đương nhiên không biết thật, thôi. Dù sao vỡ vụn thất tinh hoa dã không có khả năng cứu sống, người ưa thích liền đem đi đi. Bạch Vân Đại Sư nhìn Lăng Tiêu một chút, nói thật ra, hắn luôn cảm thấy thiếu niên này có chút cổ quái, rõ ràng thấy rõ rõ ràng ràng, nhưng lại có một loại không nỡ cảm giác, giống như bỏ sót cái gì giống như. Đại khái là suy nghĩ nhiều đi, một cái không có đặc thù thể chất thiếu niên mà thôi, cho dù có chỗ đặc thù gì lại có thể thế nào đâu. Cười khổ một tiếng, Bạch Vân Đại Sư dứt khoát đáp ứng Lăng Tiêu thỉnh cầu, trên thực tế cũng đúng như hắn nói tới. Đã vỡ vụn thất tinh hoa cùng phổ thông mẩu thủy tinh cũng không có gì khác biệt. Lăng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia thất tinh hoa mảnh vỡ toàn bộ thu vào trong nhẫn chứa đồ, ở chỗ này hắn nhưng không dám vì tiện mở ra Sơn Hà thế giới, sợ bị Bạch Vân đại sư phát hiện. Hoài Bích kỳ tội, Sơn Hà vũ hồn thực sự quá kỳ diệu, hắn liền sợ Bạch Vân đại sư động lòng tham, vậy thì phiền toái. Tân thu 10 cái đệ tử rời đi về sau, Bạch Vân đại sư nhìn về phía còn lưu tại chân linh điện bên trong Minh Thiên cùng Tả Lãnh nói ra, hai người các ngươi đã đi theo vi sư 3 năm, các phương diện biểu hiện đều rất xuất sắc, kể từ hôm nay, vi sư sẽ truyền thụ tuyệt học cho các ngươi, nhất định phải hảo hảo học. Tả Lãnh cùng Minh Thiên nhìn nhau, đều là lộ ra vui mừng. 3 năm này ở giữa, bọn hắn tuy nhiên từ Bạch Vân đại sư nơi đó đạt được không ít chỉ điểm, cũng học được không ít thứ, nhưng lại không có học được Bạch Vân đại sư chân chính tuyệt học. Vị này siêu phàm võ giả thế nhưng là rất cẩn thận, cho dù là chân truyền đệ tử, cũng muốn khảo nghiệm trung thành cùng những nhân tố khác, thời gian 3 năm đúng vậy một cái thời kỳ quá độ. Hôm nay trở thành hắn đệ tử 10 người kia, ngoại trừ Lăng Y Tuyết bên ngoài, kỳ thực tư chất cùng trước mắt hai cái này thiếu niên so sánh đều không đáng giá nhắc tới. Mà Lăng Y Tuyết tương đối đặc thù, hắn kỳ thực cũng không tính truyền thụ đối phương tuyệt học gì, giữ ở bên người, tự nhiên là có mục đích khác. Đi ra chân linh điện, Phi Ngư trực tiếp liền đem Lăng Tiêu cản lại. Lăng Tiêu, người đúng là điên, chúng ta thật vất vả trở thành Bạch Vân đại sư đệ tử, người làm sao dám hướng hắn nói tới yêu cầu gì, chẳng lẽ muốn làm hại mọi người đều bị đuổi đi sao? Lúc này Lăng Tiêu tâm tư đều tại Sơn Hà thế giới bên trong, linh hồn đã sớm tiến vào Sơn Hà thế giới bên trong đầu, đang nghiên cứu làm sao chữa trị cái kia thất tinh hoa đây. Căn cứ phân tích của hắn phát hiện, thất tinh hoa quả nhưng có thể thông qua năng lực sáng tạo tiến hành chữa trị. Nhưng là cái này cần cung cấp một số vật liệu. Tinh phẩm bảo khí một kiện, cương khí đan 100 khỏa, thiên nhiên tuyết liên một gốc, thiên nhiên tinh thạch 10 khối. Đây là Sơn Hà Vũ Hồn cho hắn liệt ra danh sách. Cương khí đan hắn có, ngàn năm hoàng kim tuyết liên hắn cũng có, hiện tại thiếu đúng vậy tinh phẩm bảo khí cùng thiên nhiên tinh thạch. Trong tay hắn băng ly kiếm cùng thanh phong kiếm cũng bất quá mới là phàm phẩm bảo khí mà thôi, khẳng định không được. Về phần thiên nhiên tinh thạch, cũng không tính quý, một khối 1000 hoàng kim. 10 khối đúng vậy một vạn lượng hoàng kim mà thôi. Hắn cũng mua được, vấn đề ở chỗ thiên nhiên tinh thạch chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a, nhất là cấp bậc tương đối cao thiên nhiên tinh thạch. Lăng Tiêu ta hỏi ngươi lời nói đâu? Gặp Lăng Tiêu nửa ngày không có trả lời mình, Phi Ngư hiển nhiên có chút giận. Lăng Tiêu lấy lại tinh thần nhìn một chút Phi Ngư nói, giống như bởi vì chút chuyện như vậy tình liền đuổi đi chúng ta, cái kia Bạch Vân đại sư cũng không gì hơn cái này, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy đại sư là cái loại người này? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Phi Ngư giống nói, ta cưỡng từ đoạt lý, yêu cầu của ta rất quá đáng sao, bất quá là một số thất tinh hoa mảnh vỡ mà thôi, chẳng lẽ lại ngươi dám thề sau này mình không hướng sư tôn sách ra bất kỳ yêu cầu gì sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, ta, Phi Ngư đương nhiên không dám thề, nhất tâm trở thành Bạch Vân đại sư đồ đệ, vậy dĩ nhiên là muốn từ Bạch Vân đại sư nơi đó đạt được chỗ tốt. Giống như không đưa yêu cầu, cái kia còn có ý gì đâu. Hắn hôm nay châm đối Lăng Tiêu, chẳng qua là mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Ngươi cái gì ngươi, không có chuyện liền tránh ra, ta còn có chuyện muốn đi làm đây. Lăng Tiêu bây giờ căn bản liền không sợ Phi Ngư, tuy nhiên Phi Ngư là võ mạch thất trọng điên phong vô sư, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc thủ thắng, nhưng là đối phương muốn làm bị thương hắn, cũng là không thể nào. Hừ, thật không biết đạo ngươi cản rỡ cái gì, chỉ là tứ tinh nửa tiềm lực mà thôi, còn không bằng Điệp Vũ cùng Trúc Hoa. Liền chớ đừng nói chi là Trái Lãnh sư huynh cùng Minh Thiên sư huynh. Phi Ngư hừ lạnh nói, không sai, các ngươi trong những người này đầu, cũng liền Lăng Y Tuyết chịu đựng có thể nhìn, nhưng Lăng Y Tuyết đối tiềm lực trưởng khống thực sự quá kém. Phi Lưu cũng đứng ra nói ra, các ngươi phải biết, Trái Lãnh sư huynh cùng Minh Thiên sư huynh lúc ấy khảo nghiệm thời điểm, tiềm lực đều là đạt đến đầy thất tinh, mà lại thất tinh hoa cũng không có phá nát, bọn hắn tiềm lực không thể so với Lăng Y Tuyết kém, lực khống chế lại chỉ có hơn chứ không kém. Nghe được đi. Chỉ có tiềm lực, lại không thể trưởng khống, cái kia tựu vô pháp lợi dụng, tương đương với không nhiều lắm ý nghĩa. Phi Ngư nhìn lấy Lăng Tiêu cười lạnh nói, đừng cho là mình tu vi tăng lên nhanh liền có thể thế nào, tiềm lực không được, người cả một đời cũng đừng hòng tấn thăng siêu phàm thánh cảnh, cho nên về sau tại trước mặt chúng ta học ngoan chút. Thật sao, ta ngược lại thật ra rất muốn xem thử một chút, đến cùng ai càng trước một bước tấn thăng đến siêu phàm thánh cảnh. Phi Lưu cùng Phi Ngư, để còn lại thiên tài đều có chút chấn kinh thất sắc. Thế nhưng là Lăng Tiêu lại không giống nhau, hắn tuy nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên lại không có vì vậy mà tự chuẩn bị, ngược lại là khơi dậy mãnh liệt hơn ý chí chiến đấu. Nói khoác mà không biết ngượng, Phi Ngư khinh thường nói, Lăng Tiêu không nói gì nữa, mà là nhấc chân tiếp tục hướng Bạch Vân Quan đi ra ngoài. Một đoàn người đến Bạch Vân Quan bên ngoài, lúc này mới phát hiện bên ngoài còn đứng lấy rất nhiều người, trong đó có trước đó bị đào thải Tiềm Long Doanh Âm Nhiên, Hoa Lộng Ảnh cùng Thiên Nhẫn Học Viện Lý Tinh Huy, Thạch Ngọc Liên bọn người. Mặt khác, bao quát Lâm Trạch, Vạn Bôn, Bạch Vân Quan chủ Y Nhiên chân người, Cửu Nguyệt tướng quân chủng loại cũng tại. Thậm chí Lăng Tiêu còn chứng kiến ngày xưa cửu nhân Thạch Long, Lý Vân Thăng. Bọn hắn hiện tại nhưng là theo chân Vạn Bôn vì nhẫn tộc làm việc, phong quang lắm đây. Lăng Tiêu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Rất đột ngột, Lý Tinh Huy từ trong đám người đi ra, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu lớn tiếng quát nói. Chương 192, sinh tử nhất chiến. Lý Tinh Huy sớm tại Thiên Phong Thành thi đấu thời điểm, liền đối Lăng Tiêu có hận ý, về sau càng là biết được anh em ruột của mình Lý Tinh Vân cũng là bị Lăng Tiêu giết chết. Thậm chí ngày đó Lý gia rất nhiều võ giả đi bốn phía tấn công Lăng gia, chết tại Lăng Tiêu trong tay đồng dạng số lượng cũng không ít. Cho nên Lý Tinh Huy một mực rất muốn báo thù. So với hắn Lăng Tiêu sớm hơn đi vào Vân Không Thành, cũng càng sớm đột phá đến võ mạch thất trọng, dù sao ban đầu ở Thiên Phong Thành thời điểm, tu vi của hắn liền so Lăng Tiêu cao hơn nhiều, đã là võ mạch lục trọng đỉnh phong tả hữu tu vi. Lại thêm vừa mới chắc thí về sau, hắn tiềm lực cũng không tính thấp, ba loại đều là tam tinh chín thành. Tại phàm thể vũ giả bên trong, cũng coi là cao cấp tiếp cận đỉnh phong tư chất. Đi vào Vân Không Thành về sau lại lấy được Vạn Bôn cùng Thiên Nhẫn Học Viện vun trồng, bây giờ tu vi là võ mạch thất trọng trung kỳ, tự tin đã sớm áp đảo Lăng Tiêu phía trên. Chỉ hận trước kia Lăng Tiêu cơ bản đều trốn ở Tiềm Long Doanh, hắn không có cơ hội tìm Lăng Tiêu báo thù. Hôm nay ở chỗ này gặp được, càng tại tiềm lực bên trên bị Lăng Tiêu hạ thấp xuống, hắn làm sao có thể đủ từ bỏ cơ hội này đây. Lăng Tiêu vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, bỗng nhiên nghĩ đến mình chữa trị thất tinh hoa còn cần vật liệu, không khỏi đổi chủ ý. Khiêu chiến ta có thể, nhưng dù sao cũng phải có chút màu đầu đi. Ngươi nói, Lý Tinh Huy nói, tinh phẩm bảo khí một kiện, thiên nhiên tinh thạch 10 khỏa. Lăng Tiêu cũng không nhiều muốn, chỉ cần có thể gom góp vật liệu, để hắn đem thất tinh hoa chữa trị là có thể. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tuy nhiên chúng ta nhất định phải bên trên Bạch Vân Quan sinh tử nhai, đồng thời ký bên dưới sinh tử thư, không chết không thôi. Lý Tinh Huy cắn răng nói, ngươi nghĩ thông suốt, Lăng Tiêu không phải loại kia lạm sát người, hắn giết Lý Tinh Vân, là bởi vì Lý Tinh Vân giết thân nhân của hắn. Hắn giết Lý gia võ giả, là bởi vì Lý gia võ giả vây công hắn gia tộc. Thế nhưng là Lý Tinh Huy cùng lúc trước hắn, cũng không có thâm cừu đại hận gì, vẫn chưa tới không chết không thôi cấp độ. Thế nào, ngươi sợ? Lý Tinh Huy lạnh lùng nói. Khó nói Tiềm Long Doanh tổng chỉ huy chính là như vậy thứ hèn nhát sao? Đúng a, Tiềm Long Doanh đều là thứ hèn nhát. Sợ hàng, Thiên Nhẫn Học Viện bên kia rất nhiều thiên tài cũng bắt đầu ồn ào. Vạn Bôn cũng nói ra, thân là võ giả, bản nên đem sinh tử không để ý, chỉ có tại thời khắc sinh tử mới có thể có đột phá. Ta nói Lâm Trạch, người cái này đệ tử nhìn không được tốt lắm nha. Hắn chỉ là trạch tâm người hậu mà thôi, không muốn làm nhiều sát nghiệt. Lâm Trạch nhàn nhạt nói, ha ha ha, ta nhìn chỉ là tham sống sợ chết mà thôi. Vạn Bôn châm chọc nói, thôi được, đã ngươi một lòng muốn chết, ta thành toàn ngươi chính là, bên trên sinh tử nhai, ký sinh tử thư, tuy nhiên ta mầu đầu cũng phải tăng ra một hạng, cái kia chính là một bộ chuẩn siêu phàm võ kỹ. Không có vấn đề, Vạn Bôn thay Lý Tinh Huy trả lời. Này Abi Đốc ở đây, như Lý Tinh Huy thân tử, hắn thiếu bên dưới đổ vật, bản đốc cho ngươi. Có Tổng đốc đại nhân câu nói này, Lăng Tiêu an tâm. Lăng Tiêu cười nhạt cười, sau đó liền cùng Lý Tinh Huy trước mặt của mọi người ký sinh tử thư, về sau đám người một làm ra Bạch Vân Quan sinh tử nhai bên trên. Tòa này sinh tử nhai, vốn chính là Vân Không Thành dùng đến giải quyết tranh chấp địa phương. Giống như luật pháp đều không giải quyết được vấn đề, như vậy thì dựa vào võ lực đến giải quyết, sinh tử nhai bên trên. Sinh tử bất luận, ai đều không cần phụ trách. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, cơ hồ thành tất cả mọi người tiêu điểm. Thậm chí ở vào chân linh điện bên trong Bạch Vân Đại Sư cùng Tả Lãnh, Minh Thiên hai người đều thông qua một mặt đặc thù tấm gương chú ý đến cuộc tỉ thí này. Đã sớm nghe nói Tiềm Long trong doanh có cái 14 tuổi thiên tài thiếu niên gọi Lăng Tiêu, đúng vậy hắn sao? Đúng vậy a, mới 14 tuổi mà thôi, thế mà cũng đã là đường đường vũ sư, loại thiên phú này, thật là khiến người rung động. Khó trách sẽ bị Bạch Vân Đại Sư chọn làm nhập môn đệ tử đây. Nghe nói hắn giống như có thể thi triển nhiều loại võ đạo tàn hồn, cũng không biết có phải hay không là thật. Cũng không giả, loại này truyền ngôn dù thế nào cũng sẽ không phải huyệt trống đến gió, hắn dù sao cũng là đánh bại Lộc Hành người. Lý Tinh Huy đã từng đã đánh bại Lộc Hành, cái này không có gì tốt đắc ý. Lời này cũng không sai, Lý Tinh Huy vừa mới tấn thăng võ mạch thất trọng sơ kỳ lúc ấy, thực lực liền đã vượt qua Lộc Hành, lại thêm Vạn Bôn tổng đốc vun trồng. Bây giờ đã là võ mạch thất trọng trung kỳ vũ sư, thực lực tuyệt đối tại Lộc Hành phía trên. Ta cũng nghe nói, lần trước cuối tháng luận bàn, nếu không phải cảm thấy Tiềm Long Doanh quá yếu, Lý Tinh Huy liền sẽ bị phái đi ra, không nghĩ tới Lộc Hành tên kia ăn thua thiệt ngầm, sớm biết đạo liền để Lý Tinh Huy lên. Đúng, tiềm lực cũng không thay mặt biểu thực lực, Lăng Tiêu tiềm lực cố gắng so Lý Tinh Huy cao, thế nhưng là thực lực khẳng định không bằng Lý Tinh Huy, hôm nay nếu là chiến tử, thực sự đáng tiếc. Các ngươi nói Bạch Vân Đại Sư xảy ra tay ngăn cản sao? Giống như Lăng Tiêu là chân truyền đệ tử, còn có lẽ có thể, nhưng mà hắn cũng không phải là, đối với nhập môn đệ tử, đại sư từ trước đến nay sẽ không thái quá để ý. Cái này rõ ràng là biết rõ nội tình người theo như lời nói. Dù sao hôm nay một trận chiến này, cứ việc có số ít người ủng hộ Lăng Tiêu, thế nhưng là tuyệt đại đa số người đều không thế nào xem trọng Lăng Tiêu. Nhất là sinh tử chiến bên trong, cái kia Lý Tinh Huy quá tàn bạo, đem động vật hệ vũ hồn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn cảm giác đáng tiếc là, Lăng Tiêu rõ ràng tiềm lực so Lý Tinh Huy mạnh, đợi một thời gian, tuyệt đối có thể vượt qua Lý Tinh Huy, hôm nay chết ở chỗ này, không khỏi thật là đáng tiếc. Nghe đám người nghị luận, Lăng Tiêu có loại muốn bật cười xúc động, những người này đại bộ phận đều là lần đầu tiên nhìn thấy mình, khó nói chưa nghe nói qua mình tại Thiên Phong Thành liền đã đánh bại Lý Tinh Huy sao. Thắng nổi một lần người, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Lăng Tiêu, người tiềm lực thật là không sai, không nghĩ tới thế mà so với ta còn mạnh hơn. Lý Tinh Huy đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, tuy nhiên ngươi muốn minh bạch, tiềm lực mạnh hơn, không có thực lực ngươi như cũ phải chết. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu phảng phất đã biến thành một bộ tử thi. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi nói đúng, không có thực lực, tiềm lực cho dù tốt cũng vô dụng, người đã chết, liền cái gì cũng bị mất, chỉ tiếc, hôm nay chết chỉ có thể là ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng, Lý Tinh Huy uống nói, đừng tưởng rằng ngươi đã từng thắng nổi ta, hôm nay liền y nguyên có thể thắng ta. Lấy thực lực của ngươi, tới Thiên Nhẫn học viện, cũng bất quá chỉ là trung hạ du đệ tử mà thôi, các ngươi Tiềm Long Doanh đơn giản không đáng giá nhắc tới. Ngay trước Lâm Trạch mặt dèm pha Tiềm Long Doanh, cái này chỉ sợ là vạn bôn ở sau lưng chỉ điểm. Lâm Trạch khó chịu trong lòng, bất quá hắn không tốt cùng một cái thất trọng vũ sư tính toán chi ly, cái này miệng ác khí, cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Nhìn thấy Lâm Trạch sắc mặt, vạn bôn âm thầm bật cười, làm bộ trừng Lý Tinh Huy một chút nói vớ nói vẩn, Tiềm Long Doanh thực lực há lại cho tiểu tử ngươi chửi bới, tuy nhiên bọn hắn đúng là cuối tháng luận bàn bên trong cơ bản toàn thua, nhưng cũng không thể nói như vậy nha. Lý Tinh Huy nhàn nhạt nói, đệ tử nhanh mồm nhanh miệng, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, giống như đắc tội Lâm tướng quân, đắc tội Tiềm Long Doanh, mong rằng thứ tội. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng, Lăng Tiêu dù sao cũng là Tiềm Long Doanh tổng chỉ huy, mà lại hắn cũng rất tôn kính Lâm Trạch, Lý Tinh Huy như thế chửi bới Lâm Trạch cùng Tiềm Long Doanh, đã để hắn 10 phần không thích. Ha ha. Vốn đang yêu ngươi tu luyện tới cảnh giới võ sư không dễ dàng, muốn cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi lời đã để ta rất là không thích, 6 chiêu bên trong yếu không thể đem ngươi đánh bại, ta tự vẫn tại chỗ. Lăng Tiêu, băng lãnh mà lại kiên quyết, chỉ là lời vừa nói ra, tất cả mọi người bị trực tiếp rung động đến. Lâm Trạch không khỏi nhíu mày dao động đầu, hắn coi là Lăng Tiêu hẳn là một cái tỉnh táo bình tĩnh hài tử, làm sao gặp được hôm nay chuyện này, sẽ trở nên như thế xúc động đây. Chương 193, Tử Tinh Thần Công. Nghe được Lăng Tiêu 6 chiêu bên trong đánh bại Lý Tinh Huy, Lâm Trạch dao động đầu thở dài không thôi. Cửu Nguyệt tướng quân càng là cười khổ nói, Lăng Tiêu còn quá trẻ, cho nên mới sẽ như thế xúc động a, thật không đáng, cái này nếu là 6 chiêu không thắng, thật muốn tự vẫn hay sao? Vậy cũng quá không vẽ quên đi thôi, ta nhìn chưa hẳn, Lăng Y Tuyết ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra tin tưởng vững chắc thần thái, nàng cùng Lăng Tiêu đều là từ Thiên Phong Thành Lăng ra tới chỗ này, đối Lăng Tiêu hiểu rõ, hơn xa tại những người khác. Cửu Nguyệt tướng quân không khỏi dao động đầu cười khổ nói, Y Tuyết cô nương a, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng Lăng Tiêu có thể 6 chiêu bên trong đánh bại Lý Tinh Huy? Đây là khả năng không lớn, tuy nhiên trong lòng khó chịu, mà nếu quả ta không nhìn lầm, Lý Tinh Huy phóng tới chúng ta Tiềm Long Doanh, thực lực kia so Thạch Lỗi cùng Hoa Lộng Ảnh cũng mạnh hơn không ít. Ta nhớ được Lăng Tiêu trước đó là dùng 50 chiêu mới đánh bại Hoa Lộng Ảnh a. Lăng Y Tuyết không nói gì, nàng chỉ là miệng sừng lộ ra cười khẽ. Lúc trước Lăng Tiêu đối chiến Hoa Lộng Ảnh, bản thân cũng chỉ là ma luyện tự thân mà thôi, nếu không trong vòng 10 chiêu chiến đấu liền nên giải quyết. Bây giờ Lăng Tiêu, sau khi đó đâu chỉ mạnh gấp đôi. Hiện trường không có người xem trọng Lăng Tiêu, bao quát Tiềm Long Doanh đến đám thiên tài bọn họ đều là âm thầm dao động đầu, cảm thấy Lăng Tiêu thật sự là có chút quá mức cuồng vọng. Bình thường rất ổn trọng một người, làm sao hôm nay thái độ khác thường đây. Thiên Nhẫn học viện bên kia, Phi Ngư cùng Phi Lưu đều là cười lạnh không thôi. Bọn hắn vốn định thay Phi Mộc cùng Phi Vân báo thù, không nghĩ tới Lăng Tiêu ngu xuẩn như vậy tự đại, nhìn hôm nay cái này ngu ngốc khẳng định là muốn tự vẫn tại chỗ. Cái chết như thế, không chỉ có ngu xuẩn, mà lại mất mặt, làm trò cười cho thiên hạ. Cùng Lăng Tiêu giao thủ qua Lộc Hành cũng là tự lẩm bẩm, khi thật không biết sống chết. Hắn cùng Lăng Tiêu cùng Lý Tinh Huy đều giao thủ qua, cho nên rất rõ ràng cái này thực lực của hai người. Hắn thấy, Lăng Tiêu có lẽ có thể đánh bại Lý Tinh Huy, nhưng là 6 chiêu bên trong. Đơn giản quá mức cuồng vọng, Tiềm Long trong doanh Thạch Lỗi bọn người ngược lại là hy vọng Lăng Tiêu thật có thể 6 chiêu đánh bại Lý Tinh Huy, dù sao Lý Tinh Huy trước đó nói lời thực sự thật khó nghe, căn bản không đem bọn hắn Tiềm Long doanh để vào mắt. Nhưng cho dù là bọn hắn, cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Tự đại cuồng vọng, Lý Tinh Huy quát lên một tiếng lớn, sau đó áo quần không gió mà lay. Một đạo càng phát ra rõ ràng hổ hư ảnh tại sau lưng của hắn xuất hiện, sau đó quang mang từ hắn trên người tán phát ra. Chân tiếp theo động, rắn chắc mặt đất nham thạch bị đoán được một vết nứt, cả người phảng phất một đầu mãnh thú nhào ra ngoài. Hai tay giống như hổ chảo, lăng không đột nhiên một chảo. Xoạt xoạt, không khí đều bị cái này hổ chảo xé rách, bạc chỉ riêng chảo từ hai tay của hắn bay ra, tiếp theo trên không trung hóa thành gấp 4-5 lần lớn đại hình hổ chảo, chụp vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu liền đứng ở nơi đó, không có tránh né ý tứ, cũng không có lùi bước ý nghĩ. Nguyên bản nhìn không có gì lạ khí tức đột nhiên trở nên lăng lệ. Phía sau, huyết đao lão tổ hư ảnh đồng dạng càng rõ ràng, nhất là lão tổ cặp mắt kia, tràn đầy tà mị chi sắc. Xem xét liền biết là không dựa theo lẽ thường ra bài người. Ta ông trời, hai người tàn phá vũ hồn thế mà đều đạt đến 7 thành. Hoàn toàn lực lượng ngang nhau a. Trong đám người tuôn ra một tiếng kêu sợ hãi. Không thể không nói, Lý Tinh Huy tiến bộ cũng coi như thần tốc, ban đầu ở Thiên Phong thành thời điểm, hắn tàn phá vũ hồn mới chẳng qua một thành mà thôi, bây giờ cũng đã phát triển đến 7 thành. Chỉ là nhìn cái này tàn phá vũ hồn không phải ổn định như vậy. Đoán chừng dùng loại dược nào cưỡng ép tăng lên. Dù sao Vạn Bôn Thân là Bạch Vân tỉnh tổng đốc, tư nguyên vẫn là muốn so Lâm Trạch hơn rất nhiều, huống chi hắn còn lương tựa nhẫn tộc cùng Bích Nhãn tộc đây. Lúc này Lăng Tiêu cũng không để ý trong đám người tiếng la. Băng ly kiếm xuất vỏ, từng lớp kinh khủng kiếm khí từ trong cơ thể nộ phun ra ngoài, cả người phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, đang không ngừng xúc tích lực lượng. Tiếp theo chờ đợi bộc phát ra kinh khủng uy năng. Chiêu thứ nhất, Lăng Tiêu một kiếm đâm ra, tiếng la bên trong, thân ảnh của hắn trở nên quỷ quyệt khó lường, kiếm thế cũng là lơ lửng không cố định, bóng người càng là giống như quỷ mị, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Xoẹt, bạc hổ chảo trực tiếp vồ xuyên Lăng Tiêu thân thể, tuy nhiên đây chẳng qua là một đạo không có chút ý nghĩa nào tàn ảnh mà thôi. Bành, tàn ảnh đằng sau, một khối nham thạch to lớn bị bắt đến vỡ nát, đủ thấy Lý Tinh Huy một chảo này uy lực kinh khủng. Nhưng mà mọi người tới không kịp giật mình, bởi vì Lăng Tiêu kiếm cứ nhưng đã từ một cái quỷ dị góc độ đâm nghiêng bên trong đâm về Lý Tinh Huy vị trí trái tim. Nếu là sinh tử nhất chiến, Lăng Tiêu không có ý định thủ hạ lưu tình. Tại loại này trong chiến đấu thủ hạ lưu tình, cái kia thuần túy liền là muốn chết. Dù sao Lý Tinh Huy vẫn là có giết chết năng lực của hắn. Cái này kiếm pháp làm sao lại quỷ dị như vậy? Lý Tinh Huy giật nảy cả mình, hắn là thật không ngờ tới, trên đời này thế mà lại có đáng sợ như thế quỷ dị kiếm chiêu. Rõ ràng vừa mới là hắn tiên phát chế người. Nhìn lấy liền muốn đánh trúng Lăng Tiêu, thế nhưng là qua trong giây lát, tình huống lại là đại biến. Lăng Tiêu ngược lại bắt lấy chủ động cơ hội, hắn ngược lại là ở vào bị động. Vậy mà lúc này, hắn mặc dù kinh ngạc không thôi, lại hoàn toàn không có thời gian đi sợ hãi thán phục. Nguy hiểm đang ở trước mắt, hắn điên cuồng ra tốc vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Tử tinh thần công, quát lên một tiếng lớn, Lý Tinh Huy chân nguyên trong cơ thể cấp tốc hội tụ đến trước người hắn ở ngực bộ vị. Những cái kia bạc quang mang hội tụ về sau, liền cấp tốc ngưng kết ra một khối kỳ dị tư sắc tinh thạch một loại thuẫn bài. Cái này thuẫn bài bày biện ra hình thoi, nhìn dày đặc như là thực thể, hoàn toàn không giống như là chân nguyên ngưng kết, tin tưởng phòng ngự cũng sẽ không thấp. Cùng một thời gian, Lý Tinh Huy toàn bộ thân thể đều bao bọc ở tầng một tím trong hơi thở, đó cũng là từ tinh thần công hiệu quả. Thấy cảnh này Lăng Tiêu chỉ là miệng sừng lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Trong tay băng ly kiếm y nguyên xu thế chưa biến, chỉ là một kiếm này bên trong, ngưng tụ càng nhiều tuyết liên chân nguyên. Xuyên thấu lực trở nên càng khủng bố hơn. Xoẹt, cái kia nhìn dày đặc tử tinh thuẫn thế mà không thể có mảy may hiệu quả, trong nháy mắt liền bị một kiếm này trực tiếp đâm xuyên. Sau đó, tử tinh thuẫn phảng phất pha lê vỡ vụn, hoàn toàn không có lên đến bất kỳ ngăn cản hiệu quả. Không có khả năng, tử tinh thuẫn làm sao lại phá? Bởi vì kích động, Vạn Bôn vậy mà kìm lòng không đặng một chưởng vỗ nát bên cạnh một tảng đá lớn. Đá lớn mảnh vụn vẩy ra, dọa đến hắn phụ cận những cái kia Thiên Nhẫn học viện đệ tử vội vàng phi ngược. Nhưng vẫn là có mấy người đều bị đánh đến cả người là máu. Cũng khó trách Vạn Bôn sẽ thất thố như vậy. Tử tinh thần công thế nhưng là Thiên Nhẫn trong học viện một môn thượng thừa đỉnh cấp phòng ngự công pháp. Có thể nói, liền xem như chuẩn siêu phàm võ kỹ, cũng có thể chống cự không thời gian ngắn, cùng cảnh giới võ giả, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phá vỡ cái này tử tinh thuẫn. Nhưng mà hiện thực lại là võ mạch thất trọng sơ kỳ tu vi Lăng Tiêu, một kiếm liền đem Thiên Nhẫn Học Viện vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự công pháp cho phá. Hắn chân nguyên, cũng đã toàn bộ đều là chuẩn siêu phàm chân nguyên. Bạch Vân quan chủ y nhiên chân người xem như ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn nhẹ giọng đối một bên Vạn Bôn nói, vừa rồi những cái kia đá vụn, tự nhiên không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cho nên hắn căn bản liền không có động. Chuẩn siêu phàm chân nguyên, tiểu tử này thế mà tu luyện thành chuẩn siêu phàm nội công tâm pháp. Vạn Bôn lại là lấy làm kinh hãi, chuẩn siêu phàm nội công tâm pháp bọn hắn Thiên Nhẫn Học Viện cũng có, nhưng có phải hay không có liền có thể tu luyện. Tu luyện chuẩn siêu phàm công pháp, giống như tư chất không đạt được đỉnh phong phàm thể, thất bại như vậy khả năng là phi thường lớn, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cho dù là đỉnh phong phàm thể, lĩnh ngộ chuẩn siêu phàm công pháp cũng không dễ dàng. Chương 194, chiến bên trong đột phá. Cút ngay, Lý Tinh Huy quát lên một tiếng lớn, quanh thân ngưng tụ tử tinh chân nguyên hoàn toàn ngưng tụ tới một điểm, rốt cục trì hoãn Lăng Tiêu một kiếm kia công kích, không có ngay tại chỗ bị đâm xuyên trái tim. Không chỉ có như thế, tức giận Lý Tinh Huy ý đồ chuyển về xu hướng suy tàn, tay phải khống chế tử tinh chân nguyên, tay trái lại bày biện ra hổ chảo, sau đó tại kinh khủng tiếng hổ gầm bên trong, trực tiếp chộp tới Lăng Tiêu thiên linh cái. Kinh phong tứ ngược, Lăng Tiêu cảm giác được trên mặt da thịt sinh ra cắt đứt một loại đau đớn, tóc đều bị thổi làm bay múa lên. Bất quá đối phương sẽ tay không công kích, hắn cũng tương tự sẽ, vẫn tinh nhất kích, ầm ầm, nguyên bản nổ tung hướng bốn phía năng lượng bị Lăng Tiêu thông qua kỳ diệu thủ đoạn cưỡng ép ngưng tụ tới một khối. Nhìn tựa như là hắc động thôn phệ vẫn tinh, lúc đầu phạm bốn phía cực lớn công kích, trong nháy mắt biến thành một đối một định điểm công kích. Kinh khủng chân nguyên ngưng tụ tại Lăng Tiêu tả quyền phía trên, mang theo năm bút cuồng mãnh quyền thế đánh ra. Cùng Lý Tinh Huy móng vuốt đối cứng ở cùng nhau, hai người trên đỉnh đầu, một đầu bạch hổ hư ảnh cùng một cái huyết đao lão tổ hư ảnh cũng đụng vào nhau. Không có trong nháy mắt bắn nổ tràng diệt, phảng phất là tại lẫn nhau thôn phệ, lực lượng kinh khủng tiếp tục không ngừng mà từ hai người trong thân thể tuôn ra. Lúc này liền hiện ra Lăng Tiêu chân nguyên cùng vũ hồn chỗ đáng sợ mà đến. Hắn chân nguyên là chuẩn siêu phàm Tuyết Liên chân nguyên, đang đối kháng với quá trình bên trong, không ngừng đóng băng Lý Tinh Huy chân nguyên, cái này khiến đối mới có thể điều động chân nguyên càng ngày càng ít. Không chỉ có như thế, Sơn Hà Vũ Hồn thôn phệ chân nguyên năng lực càng đem Lý Tinh Huy tiêu hao chân nguyên thôn phệ đồng thời chuyển hóa làm Lăng Tiêu mình chân nguyên. Kể từ đó, lên sơ thoạt nhìn vẫn là lực lượng ngang nhau va chạm, rốt cục sau một lát trong nháy mắt bạo phát. Ầm ầm, phảng phất tiếng sấm một loại tiếng vang tại giữa hai người nổ bể ra tới. Tím quang mang cùng tuyết quang mang sụp đổ ra đến, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới, không chỉ có thanh thế hùng vĩ, mà lại tràng diện cũng là kinh người. Không tốt, vây xem đám người vội vàng nhao nhao xuất thủ ngăn cản tán tràn ra tới khí tức, thực lực mạnh, ở phía trước chính mình vài tầng tiếp theo thật dày chân nguyên hộ thuẫn, ngăn cản cái này khí tức khủng bố trùng kích. Phảng phất nổ tiến bắn tại hộ thuẫn bên trên, vậy mà phát ra như mưa rơi đập lên âm thanh, hộ thuẫn cũng không ngừng đến run run. Thực lực yếu một điểm, ngăn không được chỉ có thể quay người chạy trốn, tránh né cái này khí tức kinh khủng. Tuy nhiên dù vậy, vẫn là có không ít người thụ thương. Sinh tử nhai bên trên, vô luận sinh tử, cái này không chỉ có riêng là đối song phương giao chiến tới nói, bao quát người vây xem cũng giống như vậy, chết ở chỗ này, tính ngươi không may. Trên chiến trường, hai người va chạm về sau tách ra. Xác thực nói, hẳn là Lý Tinh Huy bỗng nhiên nhanh lùi lại, bởi vì hắn tại giao chiến bên trong bị thiệt lớn. Lăng Tiêu chỉ là hơi bình tức một bên dưới khô loạn chân nguyên, sau đó lại lần nữa một kiếm đâm ra. Trọng ảnh kiếm pháp một trong kiếm tam ảnh, bởi vì thực lực tăng lên, chân nguyên biến hóa, cho dù là trước kia kiếm chiêu, bây giờ uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Một kiếm này đâm ra đi, bốn bóng người đồng thời bay ra. Kinh khủng kiếm khí cường đại như vậy, chỗ đến, không khí lại giống như bị hoàn toàn đóng băng, mang theo chung kết hết thảy khí thế đâm về phía Lý Tinh Huy. Tới gần, bốn bóng người đột nhiên hợp nhất. Nguyên bản liền kinh khủng kiếm khí vậy mà gấp 3-4 lần tăng vọt, làm cho vây xem bên trong không ít người hô hấp đều trở nên khó khăn. Đáng chết, Lý Tinh Huy vừa mới đứng vững, còn chưa kịp cân nhắc làm thế nào đâu, liền thấy Lăng Tiêu công kích lại lần nữa đánh tới. Hắn cây bản không thể làm gì, mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, bị đối thủ không ngừng áp chế, hắn là thật có lửa giận không chỗ phát tiết a. Lúc này cũng chỉ có đem chân nguyên toàn thân thôi động, hoàn toàn ngưng tụ tại song trên đùi. Sau đó phi thân trực tiếp đạp hướng về phía Lăng Tiêu kiếm khí. Lốp bốp, Lý Tinh Huy song trên chân nguyên vậy mà lại lần nữa bị phá ra, còn sót lại kiếm khí thuận thế mà lên, thương tổn tới Lý Tinh Huy kinh mạch. Không chỉ có như thế, băng ly kiếm càng là tại Lý Tinh Huy trên đùi phải lưu lại một đạo sâu nhưng thấy xương vết thương. Hai người dịch ra thân vị, Lăng Tiêu Quỷ Mị một loại thân ảnh mới rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Liên tục công kích, không thể giết chết Lý Tinh Huy, hắn cũng phải làm sơ điều tức. Ta không nhìn lầm đi, cái này cũng khó mà tin nổi, hai người giao thủ tuy nhiên ba chiêu, Lý Tinh Huy thế mà liền bị trọng thương, chẳng lẽ lại Lăng Tiêu thật có 6 chiêu giết chết Lý Tinh Huy thực lực. Thật là đáng sợ, chuẩn siêu phàm chân nguyên so với trong tưởng tượng ưu thế còn kinh khủng hơn a, chân nguyên đối chân nguyên, đơn giản đúng vậy nghiền ép, cái này nếu là siêu phàm chân nguyên, nên đáng sợ đến cỡ nào. Không chỉ có là chân nguyên sự tình, các người khó nói không có phát hiện à, Lăng Tiêu tại nắm chắc thời cơ cùng sơ hở bên trên, hoàn toàn cao hơn Lý Tinh Huy một cái cấp độ, gia hỏa này trong chiến đấu thực sự quá bình tĩnh, tỉnh táo đến làm cho người tê cả da đầu. Còn có ba chiêu, Lý Tinh Huy còn không đến mức nhịn không được, gia hỏa này cũng là rất hung tàn. Hắn muốn thật nhịn không được, không chỉ có là mất mặt, mà lại ngay cả tính mạng ném muốn bỏ ở nơi này, lúc trước như vậy châm chọc nói móc Tiềm Long Doanh đệ tử, kết quả bị người ta 6 chiêu giết chết. Cho dù chết, sợ cũng là tiếng xấu lan xa. Đúng vậy a, nhịn không được liền là chết, mà lại là tiếng xấu lan xa, chống được liền là đối phương chết, mà lại là uy danh viễn dương, tất cả mọi thứ ngay tại ba chiêu này. Nhìn thấy Lý Tinh Huy đùi phải đổ máu, trong miệng phun máu, người quan chiến không không khiếp sợ. Liền ngay cả Lâm Trạch cùng Vạn Bôn đều có chút kinh ngạc. Chân Linh Điện bên trong, Bạch Vân Đại Sư đồng dạng nhíu nhíu mày, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu phương thức chiến đấu cư nhiên như thế xuất trần thoát tục. Rõ ràng võ kỹ bên trên không có cái gì ưu thế, trên thực lực cũng không có ưu thế gì, nhưng hết lần này tới lần khác từ có thể đem đối thủ áp chế, phảng phất có thể xem thấu đối thủ hết thảy công kích giống như. Lão Phu có phải là thật hay không đến làm sai? Bạch Vân Đại Sư không có nghe Lâm Trạch, không có đem Lăng Tiêu tuyển vì chân truyền đệ tử, hắn hiện tại thật có chút hoang mang. Siêu phàm cảnh giới võ giả, tuy nhiên nhìn như cao đại thượng, thế nhưng là tại một cái khác tầng diện lên giảng. Bọn hắn chẳng qua là mới vừa tiến vào cảnh giới tu luyện tân nhân mà thôi. Nhãn quang kém một chút, kỳ thực cũng bình thường. Lăng Tiêu, Lý Tinh Huy vỡ ra vết thương vậy mà tại gia tốc khép lại. Đây chính là động vật hệ vũ hồn chỗ đáng sợ, siêu cường nhịn đả kích năng lực, cùng siêu cường khôi phục năng lực. Chỉ bất quá Lý Tinh Huy vũ hồn vẫn là tàn hồn, cho nên khôi phục không đến mức thái quá cường đại, hiện tại cũng chính là có thể cầm máu mà thôi. Nếu như là hoàn chỉnh vũ hồn, cái kia khôi phục năng lực chỉ sợ không thua gì cửu chuyển kim thân quyết để cửu chuyển đoạn chi trọng sinh. Lý Tinh Huy đã ngừng lại máu, hướng về phía Lăng Tiêu gầm thét nói, người muốn 6 chiêu giết ta, nằm mơ đi thôi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi coi trận tự vẫn. Hai mắt của hắn đỏ bừng, phảng phất một mồi lửa đang thiêu đốt. Lưu lại tại thể nội kiếm khí, thế mà bị hắn toàn bộ chấn vỡ. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trên thân thể khí tức lại càng ngày càng mạnh. Sau lưng Bạch Hổ hư ảnh thế mà lại lần nữa ngưng tụ một số. Khủng bố trùng thiên giống như dã thú khí tức, trở nên càng cường đại hơn. Nhìn, Lý Tinh Huy tựa như là một đầu bạch hổ, mở ra huyết bồn đại khẩu nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hung mãnh vô cùng. Bức bách tại áp lực sinh tồn, ở thời khắc mấu chốt này, Lý Tinh Huy thế mà bả mình tiềm lực đều cho bức bách đi ra, ngạnh sinh sinh để cho mình võ đạo tàn hồn hoàn thiện đến 8 thành. 8 thành võ đạo tàn hồn, cái này đã rất gần hoàn hồn. Khí tức kinh khủng, hoàn toàn đem Lăng Tiêu 7 thành tàn hồn chế trụ. Chết, nhìn chằm chằm cách đó không xa Lăng Tiêu, Lý Tinh Huy làm ra một cái tấn công động tác. Chương 195, vô tình một kiếm. Giống, một đầu bạch hổ hư ảnh thế mà từ trên thân thể của hắn bay ra, hoảng sợ khí tức bả sinh tử nhai bên trên nham thạch xé rách đến sặc sỡ, đơn giản tựa như là bị hổ trảo cào qua. Bốn phía không khí cũng giống như pha lê bị trong nháy mắt đâm đến vỡ nát, tạo thành ngắn ngủi chân không địa đái. Ha ha ha. 8 thành võ đạo tàn hồn, lần này Lăng Tiêu chết chắc, đừng nói là 6 chiêu đánh bại Lý Tinh Huy, hắn lần này liền phải bại. Phi Ngư hưng phấn mà phá lên cười, 8 thành võ đạo tàn hồn uy áp, thực sự quá rung động, toàn bộ Thiên Nhẫn Học Viện, ngoại trừ có được hoàn chỉnh nhẫn linh nhẫn tộc võ giả bên ngoài, đây coi như là mạnh nhất võ đạo tàn hồn. Ánh mắt hắn cũng không nguyện ý nháy một chút, hận không thể lập tức nhìn thấy Lăng Tiêu bị cái kia bạch hổ to lớn một thanh nuốt dưới, sau đó xé rách thành mảnh vỡ. Vạn Bôn cũng là lộ ra nụ cười hài lòng, tiềm lực kinh khủng Lăng Tiêu, đi theo Lâm Trạch, nói đến sớm muộn đối với hắn, đối Thiên Nhẫn Học Viện vậy cũng là một cái uy hiếp. Bây giờ bị giết, đối với hắn tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Tiềm Long Doanh bên này, Lâm Trạch cùng Cửu Nguyệt tướng quân đám người sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn, lúc đầu Lăng Tiêu chiếm cứ ưu thế thật lớn. Nhưng là bây giờ Lý Tinh Huy võ đạo tàn hồn đột nhiên đột phá, cái này để bọn hắn lại lần nữa lo lắng. Ngược lại Lăng Y Tuyết vẫn như cũ là một mặt tự tin biểu lộ. Nàng tin tưởng Lăng Tiêu tại chiến đấu trước đó liền dự nghĩ tới điểm này, đối người khác mà nói, Lý Tinh Huy tàn hồn đột phá là một cái ngoài ý muốn. Nhưng đối Lăng Tiêu tới nói, cái này hoàn toàn ở tính toán bên trong. Rất nhiều người coi là Lăng Tiêu đáng sợ nhất là tiềm lực, nhưng mà Lăng Y Tuyết biết rõ, bọn hắn đều sai, Lăng Tiêu đáng sợ nhất là loại kia tính kế. Đến được tốt, chính như Lăng Y Tuyết nói, Lý Tinh Huy tàn hồn sẽ đột phá chuyện này, Lăng Tiêu đã sớm tính toán đến. Hắn không chỉ có tính toán đến, mà lại liên tục công kích liền là muốn thúc đẩy đối phương tàn hồn đột phá. Đối phương càng mạnh, mang cho hắn áp lực cũng lại càng lớn. Mà hắn thì vừa vặn mượn cỗ này áp lực, đem tu vi của mình cũng cho đột phá. Lúc đầu hắn cái này mấy ngày tu luyện, tu vi đã có đột phá dấu hiệu, chỉ là khuyết thiếu một cơ hội, hôm nay cơ hội này, hắn chẳng khác gì là mình sáng tạo ra. Đương nhiên, cũng có thể nói là Lý Tinh Huy đưa tới cửa. Đối mặt cái này đáng sợ vô cùng công kích, Lăng Tiêu chân nguyên trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vận chuyển, đệ thất đầu võ mạch bên trong nào đó từng bình chướng bị cưỡng ép đánh vỡ. Giờ này khắc này, hắn chờ mong đã lâu đột phá rốt cục lại tới. Mà Lý Tinh Huy cái này con trùng đáng thương, chẳng qua là bị hắn lợi dụng công cụ mà thôi. Hắn không phải võ đạo tàn hồn đột phá, mà là tu vi từ võ mạch thất trọng sơ kỳ tăng lên tới võ mạch thất trọng trung kỳ. Nhìn như một cái tiểu cảnh giới đột phá, mang cho hắn, lại là thực lực bỗng nhiên tăng vọt. Đa tạ Lý Huynh, nhìn lấy Lý Tinh Huy, Lăng Tiêu lộ ra chân thành vẻ mặt vui cười, chân nguyên trong cơ thể lưu truyền, bồng bột khí tức che kín quanh thân. Kẻ này tất phải giết, đến lúc này, Vạn Bôn hai mắt đều nhanh rất xuống. Hắn cũng mặc kệ Lăng Tiêu có phải hay không Bạch Vân Đại Sư vừa thu nhập môn đệ tử, bởi vì hắn cảm thấy Lăng Tiêu uy hiếp. Nhất là tiểu tử này trong lòng tính kế, vậy mà hoàn toàn đem Lý Tinh Huy đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không, phải nói ngay cả hắn đều bị đùa bỡn. Một hơi này, làm đường đường Bạch Vân Tổng Đốc, hắn như thế nào nuốt đến xuống dưới. Ha ha ha, tiểu tử này, hại bản soái lo lắng vô ích, nhìn a, lo lắng người khác, thật không cần lo lắng hắn, hắn là đáng tin nhất một cái. Lâm Trạch cũng nhìn ra Lăng Tiêu đột phá, mà lại là có kế hoạch đột phá, cái này khiến hắn không khỏi cười ha hả, tâm tình thoải mái vô cùng. Cửu Nguyệt tướng quân cũng là kinh ngạc tự nói, sớm biết đạo Lăng Tiêu tiểu tử này thiên phú kinh người, thế nhưng là thật không nghĩ tới a, hắn cư nhưng đã đến loại tình trạng này. Nếu như nói Lý Tinh Huy trong chiến đấu tàn hồn đột phá làm cho người giật mình lời nói, Lăng Tiêu hiện tại làm, đơn giản đúng vậy một cái tiên phong. Tại áp lực cực lớn chi bên dưới đột phá, loại chuyện này từ trước đến nay chỉ có ngẫu nhiên phát sinh, nhưng cũng rất ít gặp. Không qua áp lực cực lớn có thể trợ giúp võ giả đột phá điểm này, lại là vô số võ giả lần lượt chứng minh qua. Nhưng chân chính có thể hoàn toàn bả loại áp lực này không có chút nào lãng phí triệt để nắm ở trong tay, hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, lợi hại hơn là, Lăng Tiêu một cái kia tiểu cảnh giới đột phá sinh ra khủng bố uy áp, vậy mà so rất nhiều võ giả một cái đại cảnh giới đột phá còn kinh khủng hơn. Cái này nói rõ Lăng Tiêu tu luyện thực sự quá vững chắc, một bước một cái dấu chân, tuyệt đối không có phù phiếm. Oanh, bước ra một bước, Lăng Tiêu sau lưng hư ảnh thay đổi, từ huyết đao tàn hồn biến thành cự kiếm tàn hồn, trùng thiên kiếm ý lại lần nữa tăng vọt, một cỗ kinh khủng kiếm khí đâm rách trời trong, trên bầu trời vân đều bị đuổi tản ra. Hắn thực sự có hai loại võ đạo tàn hồn, ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn đại đây, thật là đáng sợ, hai loại hoàn thiện đến bảy thành võ đạo tàn hồn, tiểu tử này là yêu quái sao? Nhìn thấy Lăng Tiêu đột nhiên chuyển đổi võ đạo tàn hồn, đám người lại lần nữa phát ra kinh hô thanh âm. Sư tôn, này sao lại thế này, ngài không phải nói một võ giả nhiều nhất chỉ có thể có một loại linh hồn phụ trợ sao? Chân linh điện bên trong, Tả Lãnh kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vân Đại Sư hỏi, thế nhưng là hắn tại sao có thể có hai loại võ đạo tàn hồn? Cái này không hợp với lẽ thường a. Bạch Vân Đại Sư cũng là có chút không hiểu, hắn cười khổ dao động đầu nói, vi sư cũng có chút hoang mang, có lẽ là bởi vì hắn thân thể kết cấu cùng người thường không giống nhau lắm đi. Cho dù là siêu phàm cảnh giới võ giả, hắn cũng chỉ có thể dùng như thế lừa gạt người giải thích. Không phải hắn kém cỏi, mà là Sơn Hà Vũ Hồn quá mức thần bí, không phải hắn người ở cảnh giới này có thể hiểu được. Lăng Tiêu hai tay cầm kiếm, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Tinh Huy, nhìn lấy cái kia nhào tới bạch hổ, trực tiếp chém giết tới. Đáng tiếc, người đợi không được chiêu thứ 6, tu vi đột phá, Lăng Tiêu thực lực đại trướng, tự nhiên không cần đến chiêu thứ 6 là có thể giải quyết chiến đấu. Không tốt, ta chân nguyên chuyện gì xảy ra, ta cũng giống vậy, chân nguyên làm sao lại hướng phía chiến trường bay đi. Mọi người vây xem bỗng nhiên phát hiện, chân nguyên trong cơ thể vậy mà không bị khống chế, cưỡng ép xông phá thân thể cách trở, hướng phía Lăng Tiêu bên kia bay đi. Lúc này bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, những này chân nguyên vậy mà toàn bộ tiến nhập Lăng Tiêu cự kiếm tàn hồn bên trong, khiến cho cái kia tàn hồn khí thế càng ngày càng mạnh. Hiện trường thiên tài, đại bộ phận cũng chỉ là võ mạch thất trọng vũ sư, căn bản không ngăn cản được chân nguyên dâng trào, dọa đến sắc mặt phát bạch, không biết làm sao. Tà đào, Vạn Bôn lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, bên này không khí bỗng nhiên cùng chiến trường không khí ngăn cách ra, lúc này, các thiên tài chân nguyên mới yên tĩnh trở lại. Tổng đốc đại nhân lời này liền sai, chân nguyên hướng tới chính đạo, lao tới quang minh đại đạo, sao có thể nói là tà đạo đâu. Tuy nhiên Lâm Trạch cũng cảm thấy chuyện này tà môn, tuy nhiên đối Vạn Bôn lời nói cũng không quá đồng ý. Nói người khác là tà đạo, Vạn Bôn căn bản cũng không có tư cách. Hừ, Vạn Bôn lạnh hừ một tiếng, không nói gì nữa, bởi vì hắn hiện tại phi thường chú ý trong sân biến hóa. Tuy nhiên cự kiếm tàn hồn khí thế không có tiến một bước kéo lên, tuy nhiên Lăng Tiêu kiếm chiêu cũng sớm đã chuẩn bị xong. Cự linh sát, một kiếm này kinh khủng cỡ nào, bực nào sắc bén, bực nào đánh đâu thắng đó. Kinh khủng kiếm khí ngưng tụ ra một cái cự đại kiếm ảnh, phảng phất muốn đem thiên địa này đều đem cắt ra. Sau đó chuẩn xác không sai lầm đâm vào cái kia bạch hổ to lớn hư ảnh phía trên. Oanh, kiếm ảnh cùng hổ ảnh va chạm trong nháy mắt, hổ ảnh tựa như là pha lê làm đồng dạng, trong nháy mắt vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Kiếm ảnh hơi giảm hơi yếu một chút, nhưng mà khứ thế không giảm, hung hăng đâm vào Lý Tinh Huy tử tinh thuẫn bên trên, sau đó đâm xuyên qua Lý Tinh Huy thân thể. Lý Tinh Huy sau lưng một tảng đá lớn triệt để vỡ nát. Mà Lý Tinh Huy thân thể đã lung lay sắp đổ. Lăng Tiêu không có thủ hạ lưu tình, cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình, hắn sẽ không lạm giết một người, nhưng cũng sẽ không đối muốn giết mình người có bất kỳ thương hại. Không, chương 196, Dương Danh Vân không. Không, một tiếng kêu thảm vang lên, tiếp theo từ trong đám người thoát ra một đạo nhân ảnh, đỡ sắp ngã trên mặt đất Lý Tinh Huy thi thể. Là Lý Vân Thăng, Lý Tinh Huy cha, Thiên Phong thành Lý gia gia chủ, đã từng bốn phía tấn công Lăng gia kẻ cầm đầu một trong. Trời xanh a, bốn chiêu liền giết Lý Tinh Huy, vừa rồi một kiếm kia tình huống như thế nào? Cái kiêu uy lực khiến người ta cảm thấy gần như không bại bởi hoàn chỉnh vũ hồn một kích a. Không có khoa trương như vậy, tuy nhiên khẳng định so Lý Tinh Huy tám thành tàn hồn mạnh hơn, cảm giác còn là chân nguyên chất lượng vấn đề, cái này Lăng Tiêu căn cơ quá vững chắc, chân nguyên hùng hậu chi cực, sợ là không thua bởi võ mạch bát trọng vũ sư. Đáng sợ, kẻ này hôm nay xem như Dương Danh Vân không thành. Người này đến tột cùng có tài đức gì? Nghe nói nguyên lai chỉ là tên ăn mày nhỏ, làm sao lại trở nên đáng sợ như thế, làm cho lòng người đầu ghen ghét a. Khất cái biến trở thành thiên tài, làm sao có thể để cho người ta tiếp nhận. Nhìn thấy chiến quả, mọi người không khỏi kinh ngạc, không khỏi sợ hãi than, tuy nhiên càng nhiều hơn là ghen tị và không vui. Bọn hắn nhất vô pháp tiếp nhận đúng vậy Lăng Tiêu nguyên lai chỉ là một tên ăn mày nhỏ mà thôi, cũng không phải là danh môn vọng tộc tộc người, cũng không phải đại môn phái đệ tử.